một đường thu cánh hoa mà đi. Từ sau lúc biết anh muốn làm hoạt động hái hoa này, Tiếu Thụ Lâm liền chuyên môn dành thời gian đan ra không ít sọc dây đai. Đám sọc này chuyên môn cho đám trâu đực nhỏ dùng, mềm mềm cũng không dùng thanh sắt, cũng không sợ cấn bọn nó. Hai bên hai cái sọc, giống hai cái túi vải thòng xuống hai sườn cái bụng nhóm trâu đực nhỏ, so với túi vải phẳng phiu rất nhiều. Lúc từng cái rổ hoa trút vào bên trong cũng cực kỳ thuận tiện, một cân chính lạng hai. La Mông cầm cái rổ của một thanh niên cân một chút, báo con số, sau đó liền trút cánh hoa vào cái sọc một con trâu đực nhỏ bên cạnh thồ, đổ xong rồi lại cân rổ, rổ là 6 lạng 2, cánh hoa tổng cộng có 1 cân 3 lạng 2, mới 1 cân 3 lạng 2 nha. Thanh niên có chút thất vọng từ trong túi quần lấy ra cái bảng biểu ghi tên của mình, đưa cho La Mông, bây giờ mới mấy giờ chứ? Vẫn là ngày đầu tiên, cậu đều xem như không tồi rồi. La Mông tại hàng đầu tiên viết trọng lượng, lại ký tên của chính mình, sau đó trả lại cái bảng biểu này cho cậu ta, sau này lúc bọn họ rời đi, liền toàn bộ dựa vào cái bảng biểu này kết toán tiền lương, đương nhiên, có thể có một số người còn có thể cần phải bù tiền lại cho anh. Nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Mông liền gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa, bảo gã hiện tại đuổi kịp mấy con trâu nhỏ khác xuất phát từ Ngưu Vương Trang, trước lên núi từ hướng đông, dọc theo vành đai hoa thứ hồng một đường thu cánh hoa. Gần đây Trần Kiến Hoa sống khá nhàn nhã, công việc trên Ngưu Vương Trang gã cũng đều thu vén gọn gàng, hơn nữa lại có mắt kiến hỗ trợ gã, hiện tại hàng này cũng muốn bắt đầu dựa phương hướng làm quản lý rảnh rỗi rồi. Tuy rằng nói công việc thoải mái càng có thể lộ rõ năng lực của gã, nhưng mà lão Chu lại cường ngạnh nói gần đây quản sự của nhà bọn anh mập lên rồi, tung ra một chiêu, nhưng ngàn vạn lần không thể nhanh như vậy liền phát triển hướng hình tượng ông chú mập trung niên, kiên quyết muốn gã làm nhiều vận động, ví dụ như lên núi thu cánh hoa một chút chẳng hạn, vì thế quản sự Trần đành phải khổ nhọc đi lên núi. Hết chương 242. Chương 243. Lúc hai căn nhà sàn trên Ngưu Vương Trang đều đã chật cứng người. Hoa thứ hồng trên núi vừa vặn cũng bước vào kỳ nở rộ, mỗi ngày sáng sớm đều có rất nhiều nụ hoa rung rẩy bung xuề cánh hoa, sau đó phần lớn cánh hoa đều sẽ được hái xuống trong ngày, chở tới dưới chân núi tinh luyện tinh dầu, nhóm ong mật cũng tại trong bụi hoa bay vào bay ra, vội vàng thu thập mật hoa, bởi vì hoa non của hoa thứ hồng khá rẻ, tinh luyện tinh dầu lại cần hàng loạt cánh hoa, lúc trước khi trồng, lão Chu cũng đã tính toán đầy đủ rồi, vành đai hoa bao quanh toàn bộ Ngưu Bối Phong vừa dài lại rộng, mấy trăm người cùng tiến vào, phân bố loãng một chút đều không ngại nhiều. Trong tứ hợp viện dưới chân núi, có một nhà kho được dọn dẹp sạch sẽ, chuyên môn dùng để tinh luyện tinh dầu, vị trí liền gần kề phòng thí nghiệm của Mã Đinh Lương, ông lão này cũng là người ham cái mới mẻ, gần đây liền đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với việc tinh luyện tinh dầu này, lão Chu tự nhiên cũng vui vẻ có thêm một nhân công miễn phí. Nhưng lại là cấp bậc nửa chuyên nghiệp, bởi vì từ lâu liền đáp ứng Mario xuất bán đợt tinh dầu này cho gã. Trong quá trình tinh luyện tinh dầu, gặp phải vấn đề tự nhiên cũng không có gì ngượng ngùng hỏi, bên Mario càng là vui lòng chỉ dạy, thậm chí còn gọi video trao đổi. Nhà bọn Mario có một vườn hoa hồng tương truyền nhiều thế hệ, trình độ chuyên nghiệp chân thật đáng tin, liền ngay cả hai cô gái hơn 10 tuổi của nhà họ, làm việc cũng là có bài bản hẳn hoi, lúc nhóm người lớn không rảnh, La Mông còn phải tới nhờ hai cô bé chỉ bảo, vì bày tỏ cảm ơn, La Mông nói chờ lúc giao hàng tinh dầu hoa hồng, tặng các cô bé mỗi người một chai mật ong hoa hồng. Hoa hồng còn có mật ong sao? Các cô bé mở to hai mắt, dùng tiếng Anh không lưu loát lắm hỏi, đúng nha, hoa hồng của bọn anh là có mật ong, nhưng mà cực kỳ ít ỏi. La Mông vừa nói chuyện qua cuộc gọi video với các cô bé, vừa chỉnh lý thu hoạch của ngày này, từ sáng tới tối, mấy trăm người làm việc liên tục. Cánh hoa từng sọc từ trên núi chở xuống dưới, qua gia công, liền chỉ hoàn thành mấy chai tinh dầu nhỏ như vậy, không bán ra giá trên trời, quả thực rất có lỗi với sự lao động vất vả cần cù của mọi người. Rất mắc sao, dĩ nhiên, cho nên anh chỉ có thể cho các em mỗi người một chai nhỏ. Nếu mật ong này thật tốt như anh nói, bọn em có thể cân nhắc tiến cử hoa hồng của đất nước anh, này chỉ sợ rất khó. Tại sao? Bởi vì hiệu quả và lợi ích quá thấp. Trừ khi bên các em cũng có đất đai giá rẻ cộng thêm hàng loạt sức lao động giá rẻ, còn có, chủng loại ong mật cũng không giống, bên bọn anh nuôi một loại ong mật kích cỡ khá nhỏ, cực kỳ am hiểu thu thập nguồn mật lẻ tẻ, con lớn bên các em không được, có lẽ bọn em có thể trồng thử mấy cây ở vườn sau, nếu em muốn mua cây hoa giống, chào đón bất cứ lúc nào, xong rồi. Lúc này, cửa của nhà kho bị đẩy ra, Tiếu Thụ Lâm thò đầu vào hỏi, rồi. La Mông quay đầu lại đáp một tiếng, nhanh chóng tạm biệt hai cô bé trên cuộc gọi video, sau đó tắt máy tính, bỏ tinh dầu và nước hoa hồng vào trong ngăn tủ khóa lại, rút chìa khóa ra, tắt đèn khóa cửa. Bên ngoài trời đều đã tối đen rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi bên lò rèn. Mấy ngày này, một nhà bọn anh mỗi ngày thời gian ở chung dài nhất chính là trên đoạn đường này, lúc đi ra ngoài là hai người, lúc trở về là ba người. Gần đây bé Khỉ mê cờ vua, mỗi buổi chiều từ nhà trẻ về nhà, ăn xong cơm tối liền đi bên lò rèn, có đôi khi dứt khoát ngay cả cơm tối đều ăn ở bên đó, liền chờ trước lúc đi ngủ La Mông và Tiếu Thụ Lâm đón bé về nhà. Chiếu tướng. Trong sân mở đèn, lão thường nghênh ngang ngồi tại ghế mây, nâng tay đẩy con mã xuống dưới. Bé Khỉ im ỉm không lên tiếng ngồi xổm một góc bàn cờ, một tay cầm hai quân cờ không nhanh không chậm đặt xuống, một tay ấn hoa hoa không thành thật. Hoa hoa con này càng lớn càng lộ rõ giả tính, không chỉ có bắt chim, còn bắt cá nhỏ trong mương, bị Tiếu Thụ Lâm bắt một lần, sau đó không gian hoạt động tự do của nó liền bị giảm bớt rất lớn. Đừng nhìn nữa, nước cờ thua. Lão thường đắc ý cười nói, ngao. Hoa hoa không khách sáo đáp lại một tiếng kêu, con này hiện tại kêu lên đã không giống mèo nhỏ rồi, rất có phong phạm giả thú. Chiếu tướng. Bé Khỉ di chuyển con tướng của mình hướng bên cạnh, chống lại chiếu tướng của đối diện, vô dụng. Lão thường không gấp không chậm dịch con tướng của mình hướng bên cạnh, qua mấy nước cờ, tình thế của bên bé Khỉ vẫn là không có khởi sắc, con tốt của lão thường lại qua sông, trực tiếp ăn mất con tướng của bé. Bé Khỉ nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra còn có đường sống ở đâu, đành phải ngoan ngoãn đẩy một cái lồng cỏ qua hướng đối diện. Ngao! Ngao! Hoa hoa mặc kệ, móng vuốt cắt cao móc cái lồng cỏ kia, chết sống không chịu buông ra, dám cá dám nhận thua, thua không dậy nổi rồi. Lão thường cười ha ha cầm lấy cái lồng cỏ kia, hoa hoa hàng này cũng chỉ là kêu to hai tiếng, rốt cuộc vẫn là không dám trêu chọc ông lão giá trị vũ lực nổ bản biểu trước mắt này. Ba ba! Bé Khỉ quay đầu nhìn về phía La Mông và Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, trên mặt rất nhanh liền hiện ra vui vẻ, gần đây bé con này thua cờ đều thua thành quen rồi, hơn nữa lão Chu nhà bé nói, chút đồ ấy coi như nộp học phí, không cần quá tiếc nuối, con trai à, bàn cờ này chơi không tệ nha. Lão Chu tận hết sức lực giúp con trai cực cưng nhà anh tìm về tự tin tại nơi khác, bộ cờ vô này là Tiếu Thụ Lâm làm cho bé, bởi vì không cần điêu khắc hoa văn gì, liền mấy cái kiểu dáng. Làm lên cũng rất nhanh, chưa mấy ngày liền để bé Khỉ chơi quân cờ ốc chó rồi. Lão Yến Tử, lão Thôi ơi, mau tới, từng ăn trùng măng chưa? Nướng lên, mùi vị khá ngon. Bên này lão thường giả hô bè gọi bạn chuẩn bị ăn khuya rồi, thứ này hồi nhỏ tôi thích ăn lắm, rắc chút muối càng ngon, nếu có thể thêm chút rượu liền càng tốt nha. Bên này La Mông và Tiếu Thụ Lâm bế bé Khỉ, dẫn theo Hoa Hoa, sau khi chào hai người Tiếu lão đại và dì Vân, liền đi khỏi lò rèn. Kỳ thật lão thường đối với bé Khỉ không tệ, thứ tốt trong nhà ông, bé Khỉ cũng ăn không ít, kẹo nhập khẩu, hải sản tươi, hoa quả của phía Nam các loại, hiện tại ông lão này có tiền có thời gian, mình lại rất chịu chi để ăn, con cái cũng hiếu thảo, trong nhà mỗi ngày có không ít đồ ăn ngon, nhưng mà chiều nào chơi cờ thua thứ gì đó, bé Khỉ liền đừng nghĩ ăn ké, thua chính là thua, cũng không bởi vì bé là trẻ con liền không nghiêm túc với bé. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều cảm thấy như vậy rất tốt, dưới loại biến đổi ngầm này, con trai nhà bọn anh sau này lớn lên nhất định là người đàn ông chân chính. Gom góp tích lũy mấy ngày, đợt nước hoa hồng đầu tiên đã tới lúc có thể lên giá hàng tiêu thụ rồi. Cái gọi là nước hoa hồng, chính là ở trong quá trình chưng cất, thu thập hết tinh dầu và lượng nước, lại chắt lọc một tầng tinh dầu bên trên, còn lại chính là nước hoa hồng. Trong nước hoa hồng ngoại trừ lượng nước, còn có rất nhiều vật chất hòa tan cùng nước trong cánh hoa. Tuy rằng nước hoa hồng này không quý báu như tinh dầu, nhưng mà khá hiếm có. Nước hoa hồng của nhà lão Chu thuần thiên nhiên không chất phụ gia, có lẽ không giống như một ít sản phẩm dưỡng da trên thị trường có mục tiêu, nhưng mà hiện tại người theo đuổi thuần thiên nhiên cũng không ít. Cúp sản phẩm nhà bọn anh căn bản không đủ nhóm dân mạng nhiệt tình nhét kẻ răng. Tới tận bây giờ, sản phẩm làm đẹp dưỡng da của nhà lão Chu cũng chỉ có hai loại, nước dây mướp của trước đó cộng thêm nước hoa hồng của hiện tại, nếu tinh dầu hoa hồng. Phải chờ tới sau khi hoa hồng Damascus nở rộ, tới khi đó tinh luyện tinh dầu liền định để trong siêu thị nhà bọn anh và tiệm online của La Hưng Hữu tiêu thụ. Bởi vì một khoản nước dây mướp này thu vào không tồi, hiện tại trên Ngư Vương Trang trồng không ít dây mướp, tương ứng, giá của trái mướp cũng khá rẻ, giá của trái mướp bên bọn anh rẻ, trái mướp trong làng bán liền không tốt rồi, cho nên hiện tại người của làng Đại Loan không thích trồng dây mướp. rảnh rỗi muốn cạnh tranh cùng Ngưu Vương Trang, này không phải vội vàng tìm khó chịu cho mình à, trong đất người ta dùng bao nhiêu phân trâu, nhà bọn họ dùng bao nhiêu. Này có thể so sánh sao, trong kho lạnh của nhà lão Chu, từng vại nước dây mướp, chờ để đủ thời gian rồi, lại vớt sạch bọt và vật chất lắng động lại phía dưới, lọc qua đóng chai bày bán, về phần hiệu quả sử dụng, dù sao dùng qua đều nói rất tốt. Trong diễn đàn còn có người tạo topic ghi chép, là một người nữ tại Đồng Thành, 29 tuổi, đã kết hôn sinh con, nhà mẹ đẻ nhà chồng, gia cảnh cũng không sai, từ nhỏ chính là được nâng trong lòng bàn tay lớn lên, sau khi lập gia đình cũng sống rất tốt, nhưng mà năm tháng khiến người ta già đi, còn chưa tới 30 tuổi, cô liền cảm thấy làn da của chính mình đã bắt đầu lão hóa rồi, có lẽ là do chất da cá nhân, có lẽ là do lúc trẻ dùng quá nhiều sản phẩm hóa học, cô tại một năm 29 tuổi này, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn nhỏ, làn da thiếu độ đàn hồi, thậm chí còn có một ít vết nám mờ mờ. Chồng cô là cấp nguyên lão của diễn đàn Đồng Thành, hai người bọn họ còn từng làm việc tại Ngưu Vương Trang, đều là fan trung thành của Ngưu Vương Trang. Lúc lão Chu bắt đầu bán nước dây mướp, chồng cô vừa vặn ở trên Ngưu Vương Trang, mặt dày mày dạn cuốn lấy không tha, còn lôi mấy người bạn làm cùng góp đủ số, một hơi cầm về 5 chai cho cô, hàng này là rất thương vợ, sùng bái mù quáng đối Ngưu Vương Trang cũng là tuyệt đối. Sau đó cô tạo topic ghi chép ngay tại trong diễn đàn, hơn nữa quyết định tại dưới điều kiện ánh sáng như nhau, mỗi ngày đều đăng một tấm hình cận cảnh làn da trên mặt chính mình, trong sinh hoạt kế tiếp, mỗi ngày sớm tối gì cô dùng nước dây mướp, mỗi ngày chụp hình so sánh, ban ngày cũng tận lực ít dùng mỹ phẩm, lúc mới đầu còn không thích ứng lắm, vẫn cảm thấy không trang điểm hoàn mỹ liền không cách nào gặp người khác, nhưng cô vẫn là khẽ cắn môi kiên trì tiếp, hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn cũng không cực kỳ rõ ràng. Chờ sau khi cô dùng đủ nửa tháng rồi, tìm tấm hình mình lúc trước tạo topic ra so sánh, hình như là có một chút cải thiện, vì thế cô liền dùng tiếp, chờ dùng hết 5 chai này rồi, topic này của cô cũng nổi luôn, nước dây mướp của nhà lão Chu lại không cần phải nói, dù sao cho tới bây giờ anh chưa từng vì nguồn tiêu thụ mà lo lắng. Rất nhanh, đám dân mạng này liền phát hiện nhà lão Chu lại lên hàng mới, nước hoa hồng hoa thứ hồng, nhưng mà phần lớn bọn họ lúc mở trang web này ra, đều đã bỏ lỡ đợt nước hoa hồng đầu tiên rồi, cũng may còn có thể đọc miêu tả cụ thể của bảo bối này. Đồ nhà lão Chu từ trước tới nay không có giới thiệu nhiều lắm, ngoại trừ người bán của tiệm online này biên tập thống nhất điều cần biết và người chuyển phát nhanh giới thiệu tình huống, còn lại cơ bản đều lấy hình ảnh là chính. Giống nước hoa hồng hoa thứ hồng lần này, trên trang web liền đăng hai tấm hình vành đai hoa thứ hồng, còn có hai tấm hình của người hái hoa, ngoài ra chính là cánh hoa, cảnh tượng thu hoa, cùng với quá trình đại khái của tinh luyện tinh dầu, nước hoa hồng. Bất kể là giới thiệu vắn tắt hay là hình ảnh đều rất đơn giản tự nhiên, chưa từng quá mức nhuộm đẫm bầu không khí nghệ thuật, cũng không có cố ý cường điệu hương giả giản dị, liền như vậy chân chân thật thật phơi bày tồn tại của nước hoa hồng này trên mạng. Đối lập nước dây mướp, giá nước hoa hồng hoa thứ hồng này liền có vẻ hơi cao, một chai nước hoa hồng nhỏ, 100cc, bán 100 tệ, trên mạng có nói giá mắc quá. Cũng có nói nước hoa hồng hoa thứ hồng phẩm chất thấp, mặc kệ bọn họ nói như thế nào, mỗi ngày lúc một đám nước hoa hồng lên giá hàng, như cũ vẫn là cướp tới khí thế ngất trời. Từ lúc hoạt động hái hoa triển khai tới nay, thời gian La Mông mỗi ngày mổ gà tìm kiếm kê linh cơ bản là không có, việc chiết xuất tinh dầu bản thân anh hiện tại cũng là dò dẫm tiến hành, tạm thời không tìm được nhân công thích hợp có thể chuyển giao hạng mục này ra ngoài, anh đành phải chính mình tạm thời làm. Một bên kia, tuy rằng trạng thái của lão thường vẫn tạm ổn, nhưng việc này dù sao còn rất thấp thỏm, ông lão này làm người không tệ, đối với bé khỉ nhà bọn anh cũng rất tốt, chuyện của ông ấy La Mông cảm thấy mình cũng có thể để tâm một chút, nhưng kê linh thứ này, dù sao cũng không phải anh muốn có liền có thể có. Sáng ngày này trời chưa sáng, lúc Tiếu Thụ Lâm đi trấn trên luyện võ, La Mông vừa vặn cũng thức dậy, anh suy nghĩ một chút, một mình liền đi tới bên chuồng gà. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu đám gà trống một thừng nhỏ của nhà mình, cuối cùng vẫn là bắt tay cởi hết dây thừng trên chân bọn nó, một con cũng không chừa lại. Lát sau Sài Phượng Hương và Biên Đại Quân tới đó bắt một đám gà trống nhỏ hôm nay phải chở đi cực vị lâu, đợi tới trời sáng rồi, gà trống gà mái gà lớn gà nhỏ đều đi ra từ trong chuồng, La Mông lại cùng bọn họ cùng nhau cho ăn. A-ô! Nha nha, Đại Bảo hai đứa ăn hàng này đều có xu thế phát triển bề ngang, trông coi nhiều gà như vậy, cuộc sống khá nhàn hạ. Đại Bảo, lại đây. La Mông ngồi xổm trên một cây gỗ, nhìn đàn gà nhà mình một lát, sau đó anh ngoắc tay bảo Đại Bảo đi qua, gâu. Đại Bảo sủa khẽ một tiếng, vài bước liền nhảy qua, hiện tại con này cao lớn rồi, khổ người còn lớn hơn không ít so với cha nó, một thân lông trắng vừa bồng lại xõa tung, tôn lên dáng người tròn xoe của nó càng thêm tròn xoe. Lão Chu không ý kiến gì đối với dáng người của nó, chính là có chút ý kiến đối với sức ăn của nó. Bảo à, mày đi bắt con gà giùm tao, nếu có thể tìm ra Kê Linh, tao mời mày ăn thịt gà một tuần, mỗi ngày một con. Lão Chu vỗ vỗ đầu chó của Đại Bảo nhà bọn anh nói, gâu. Thật hả? Đại Bảo lè lưỡi phe phẩy cái đuôi đầy mắt chờ mong, biết Kê Linh ha, gâu, ái chà xem khổ người của mày kìa, mày đó rốt cuộc ăn bao nhiêu đồ ngon của lão tử. Con tao cũng không ăn nhiều bằng mày, gâu ô, tìm được rồi liền ăn thịt gà, tìm không thấy liền gặm bánh bao chay, a ô, được rồi, đi đi, kháng nghị vô hiệu. Đại Bảo con này đi vào đàn gà, thậm chí đều không do dự chút nào, liền mạnh nhào qua một con gà trống lớn hoai phong lẫm liệt, con gà trống đó cực kỳ dũng mãnh, vừa là quạt cánh lại là đạp chân, bất đắc dĩ nó và Đại Bảo căn bản không cùng một cái cân nặng, vài cái liền bị cắn cánh ngậm tới trước mặt La Mông. Mày xác định trên người nó có Kê Linh? Mày cũng không tỉ mỉ tìm nha. Lão Chu nhìn nhìn con gà trống lớn này, đây chính là một con gà lấy giống tốt nhất nhà bọn anh, gà chiến đấu trong gà lấy giống, Đại Bảo hàng này sẽ không hiểu sai ý của anh chứ. Đại Bảo thả con gà trống lớn ngậm trong miệng xuống đất, giơ lên một cái chân trước khỏe mạnh dậm một cái lên cổ gà, a o a o a o. A o o o o o, tình hình của mỗi một con gà trong này nó đều rõ như lòng bàn tay, còn cần tỉ mỉ tìm. Hết chương 243. Chương 244. Tuy rằng không xác định lắm vì dựa vào Đại Bảo đứa ăn hàng này không đáng tin, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng, lão Chu cảm thấy mình cần phải thử xem, con gà trống lấy giống nhà mình mổ liền mổ, trường gian sóng sau đè sóng trước, dù sao không dùng được bao lâu, nhóm gà trống nhỏ lứa sau sẽ lớn thành gà trống lớn oai phong lẫm liệt. Lão Chu xách con gà trống lớn này trở lại căn nhà nhỏ của mình, nấu một nồi nước sôi, ngồi xổm trong sân làm thịt. Lúc này bé Khỉ đã thức dậy rồi, bởi vì còn chưa tới thời gian đi học, bé con này liền ngồi xổm bên cạnh, vừa ngáp vừa nhìn ba bé mổ gà, nửa híp mắt, mơ mơ màng màng. Sau khi mổ bụng moi bụng mò mẫm một hồi, thế nhưng để anh lấy ra tới hai cái Kê Linh cỡ bằng móng tay ngón út. Lúc này hai cái này kích cỡ cũng không lớn, nhưng mà màu sắc thoạt nhìn còn muốn tinh thuần một ít so với mấy viên lần trước. Sau khi lão Chu tìm ra Kê Linh, soi soi dưới ánh nắng ban mai, con trai con xem, cái này là Kê Linh ha, hô. Bé Khỉ xoa xoa mắt, mở to hai mắt nhìn kỹ, đi, chúng ta đi tìm ông nội Thường. La Mông kẹp cái đầu tổ quạ của con mình dưới nách, trực tiếp liền đi hướng lò rèn, con gà mới chỉ làm được một nửa ở ngoài cửa căn nhà nhỏ cũng mặc kệ. Hai cha con đi được nửa đường, chạm mặt Tiếu Thụ Lâm mới cầm bữa sáng từ bên tứ hợp viện trở về. Bạch Nhất Quái và Lão Bạch tiên sinh thầy của ông ta đều không ở không, hai ba ngày lại đi ra ngoài, Lão Bạch tiên sinh cách thời gian còn phải trở về xem bệnh cho Lão Thường. Bạch Nhất Quái liền khó nói, có đôi khi vừa đi chính là hai ba tháng, mấy trăm người lớn trẻ nhỏ tìm ông học võ thuật bên quảng trường văn hóa Trấn Thủy Ngưu, tất cả đều ném lại cho mấy học trò dưới tay mình. Trước đây Liễu Như Hoa học võ thuật chính là vì phòng thân, đối võ thuật cũng không có nhiệt tình quá lớn, hơn nữa hiện tại sống an nhàn rồi. Cô cũng không sáng sớm mỗi ngày đều tới trấn trên tập võ nữa. La Chí Phương đi coi như chịu khó, nhưng mà không giống Tiếu Thụ Lâm gần như mỗi ngày đều đi, hơn nữa bản thân gã lại cực ít nói, cho nên bất tri bất giác, Tiếu Thụ Lâm nghiễm nhiên đã thành nhị bả thủ rồi. Chú thích, nhị bả thủ là người có vị trí phó nhưng làm hầu hết mọi việc, còn được gọi là người chỉ huy thứ hai. Hết chú thích, lúc Bạch Nhất Quái vắng mặt, người ta có vấn đề trên cơ bản đều tìm Tiếu Thụ Lâm. Có đôi khi còn có thể tìm gã đấu một trận, thường xuyên qua lại, hiện tại thời gian về nhà mỗi buổi sáng của Tiếu Thụ Lâm liền trễ một chút, bình thường chờ gã mang bữa sáng về, lại đưa bé Khỉ đi nhà trẻ, liền có thể bắt kịp thời gian đi học của nhà trẻ. Tiếu Thụ Lâm nghe nói tìm được Kê Linh, cũng có chút cao hứng, nhưng mà gã cũng không có ý định muốn đi lò rèn góp náo nhiệt, La Mông suy nghĩ một chút, liền giao bé Khỉ cho cậu ta, bản thân một mình đi lò rèn. Sáng sớm ngày này, bồ câu bên lò rèn cũng mới vừa thả ra, người bên này đều thức dậy rất sớm, lúc này đã bận rộn làm việc rồi, làm bữa sáng thì làm bữa sáng, quét dọn chuồng bồ câu thì quét dọn chuồng bồ câu. Lúc La Mông tới, lão Thường và ông cụ Mã hai hôm nay mới vừa về tới, còn có mấy ông lão khác đang hẹn lát nữa tới mép đường cái bên dưới tòa nhà này chờ xe trâu, mấy người cùng đi đại thủy ngưu nhũ phẩm của trấn trên ăn sáng. Thứ này chính là Kê Linh à, sao nhìn như cục kẹo vậy? Lão thường đặt hai viên kê linh trong lòng bàn tay, cười ha ha nhìn một lúc lâu. Ông cất kỹ nha, chờ lão Bạch tiên sinh trở về, bảo ông ấy phối thuốc cho ông. Hai mụn cơm bảo bối này, ta còn có thể làm mất bọn nó sao? Ái chà, lão Chu à, một phần lễ lớn như vậy, cậu nói ta lấy gì cảm ơn cậu đây? Lão thường một đời này, từ nhỏ lòng ông đã nuôi chí hướng, một lòng muốn trở nên nổi bật, lúc còn trẻ chuyên tâm học hành, sau đó lại chuyên tâm vì sự nghiệp, đợi tới khi ông càng đi càng cao, gánh nặng đặt ở trên vai cũng càng lúc càng nặng, rất ít khi tùy tâm sở dục, thẳng tới hai năm này về hưu, lúc đó mới rốt cuộc sống nhàn hạ, nhất là sau khi dọn vào ở lò rèn này, mỗi ngày cho bồ câu ăn, rảnh rỗi liền cùng mấy ông lão ngồi xe trâu đi trấn trên đi dạo, câu cá bên con suối nhỏ, tới đầu cầu vui vẻ ăn uống, không muốn đi ra ngoài thì phơi nắng ngay tại sân trước, hoặc là ở sân sau chăm sóc mấy luống rau, hứng thú nổi lên, lại tìm bé khỉ hàng xóm chơi cờ, thắng chút đồ làm một bữa ngon. Lão thường sống nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu sâu sắc cảm nhận được còn sống thật mợ nó chính là một loại hưởng thụ, chỉ tiếc thân thể của ông không như mong đợi, thời gian không nhiều, nếu có thể sống lâu vài ngày liền tốt rồi. Hai viên kê linh này của La Mông, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lúc này bất kể cậu ta muốn cái gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ông, chỉ cần là ông có thể cho được, lão thường đều sẵn lòng cho. Lão thường đều hỏi vậy rồi, La Mông tự nhiên cũng không thể khách sáo cùng ông ấy, chỉ thấy hàng này nhếch miệng híp mắt lại, mở miệng liền nói, cái khác cháu cũng không thiếu, chỉ muốn cùng ông cụ ngài lấy cái định hải thần châm. Anh nói như vậy lão thường còn có cái gì không hiểu, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai của La Mông, chỉ nói hai chữ, yên tâm. Đã có một viên thuốc an thần như vậy, lão Chu lập tức trong lòng đại định, chào hỏi cùng mấy ông lão trong sân, hài lòng thỏa dạ đi về nhà. Ban đầu lúc La Mông vừa mới trở lại làng Đại Loan, kỳ thật không định bày quầy tới lớn như vậy, sau đó thậm chí còn có ý khống chế một ít, nhưng mà uy lực của linh tuyền không phải anh muốn khống chế là có thể khống chế được, hiện giờ tiếng tăm của anh đã không thể tránh né càng lúc càng lớn, người nhìn trúng Ngưu Vương Trang của anh, tự nhiên cũng càng lúc càng nhiều. Dù sao Tiếu lão đại chính là đại đầu xà, ra khỏi huyện bọn họ, sức nặng của câu nói liền phải giảm giá rồi, ra khỏi thành phố bọn họ, trên cơ bản liền không bao nhiêu lực ảnh hưởng, tìm một núi dựa càng lớn đối Ngưu Vương Trang mà nói đó là lửa xém lông mày. Lão thường người này không tồi, tính cách nhân phẩm đều rất tốt, có gốc rễ có sức nặng lại sẽ không quá gây chú ý, nếu ông ấy chịu bảo vệ Ngưu Vương Trang, bọn La Mông sau này tự nhiên liền không lo lắng gì nữa rồi. Giải quyết một vấn đề lớn, hôm nay lão Chu tâm tình vô cùng thư sướng, ngâm nga một bài hát trở lại căn nhà nhỏ của mình, phát hiện Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ đã ăn sáng xong đi ra ngoài rồi, con gà mới nãy cũng đã xử lý xong đặt trong phòng bếp. Anh một mình chậm rì rì ăn một chén cháo gặm hai cái bánh bao chay, lại ăn một ít dưa muối, rửa sạch chén, dắt theo Hoa Hoa, đi tới bên tứ hợp viện tuần tra công việc. Đợt cánh hoa đầu trên núi còn chưa thu hết, lúc này anh liền nhàn rỗi, hoạt động hái hoa này làm tới rất tốt. Gần đây hai cái nhà sàn trên núi có người tới có người đi, người tới đăng ký một chút ngày rời đi của mình, danh ngạch trống lại đăng lên mạng phát trước, ngoại trừ mấy ngày mới đầu, mấy ngày đằng sau, hai cái nhà sàn trên cơ bản đều duy trì trạng thái đủ quân số. Nhóm ông bác bà bác bên tứ hợp viện đều tới rất sớm, ăn qua bữa sáng liền bắt đầu làm việc, cũng không chú ý thời gian, nhóm người làm việc ngắn ngày trên lầu, căn cứ nội dung công việc khác nhau, thời gian đi làm khác nhau, nhưng mà phần lớn người, sớm nhất là 7 giờ rưỡi làm việc nhà nông, bình thường đều bận rộn, so sánh với dân làng trong làng, bọn họ đã xem như rất trễ rồi, lúc La Mông vào viện tử, nên đi làm đều cũng đã đi ra ngoài làm việc rồi, các người già trong viện tử cũng đều việc ai nấy làm, tuy rằng tiết tấu không nhanh, nhưng mà không có rảnh rồi. Một bác gái năm 60 tuổi đang xin nghỉ cùng Trần Kiến Hoa, ba mẹ đứa cháu đều đi làm hết, nghe nói tối hôm qua sốt tới 39.5 độ, thân thể ông chồng nhà ta cũng không tốt, chăm sóc chính mình còn miễn cưỡng, làm sao còn có thể chăm sóc cháu nội, hôm nay ta phải đi về xem, bằng không lo lắng lắm. La Mông biết bác gái này, gần đây được Trần Kiến Hoa sắp xếp phụ trách vệ sinh quét dọn cùng với xử lý một ít tạp vụ khu vực công cộng của một căn nhà sàn. Đám người trên núi nếu có vấn đề gì cũng có thể hỏi bà ấy, nếu có chuyện gì bà cũng sẽ kịp thời liên hệ cùng dưới chân núi. Người như vậy Trần Kiến Hoa đều bố trí mỗi nhà sàn một người, đều là bác gái nhân duyên tốt ứng biến nhanh, tìm tới từ trấn trên, thân thể rất tốt, tuổi cũng không lớn, không làm việc cùng một nơi cùng người già trên Ngưu Vương Trang, đương nhiên tiền lương cũng cao hơn một chút. Được ạ, dứt khoát liền bố trí ngày nghỉ tháng này của bác tại mấy ngày này, vượt qua số ngày cho phép tới khi đó phải trừ tiền lương. Quản sự Trần vừa nói vừa đánh cái ký hiệu trên tấm bảng trong tay gã. Ai, được, này ta biết, trước kia ta làm việc ở những chỗ khác cũng là như vậy, ngại quá, khiến cháu lại phải bố trí người khác rồi. Không sao, vốn cháu phải sắp xếp ngày nghỉ cho các bác, khẳng định phải tìm người khác làm thay, trước đó cháu đánh tiếng cùng người ta xong rồi, bác yên tâm đi đi, tới khi đó nếu trong thời gian ngắn bác chưa quay lại được, bác nhớ rõ gọi điện thoại cho cháu. Được được, ta biết rồi. Sao rồi? Chờ người đi rồi, La Mông đi qua hỏi. Đều rất tốt, nghe nói đám người trên núi hai ngày này hái được không ít nấm núi, cậu xem xử lý thế nào đây? Lão Chu cũng không phải là ông chủ khẳng khái hào phóng gì, ấn lời anh mà nói, một cọng cỏ một khúc gỗ trên núi này đều là của nhà bọn anh, rau dại đều không cho người ta tùy tiện hái, nói là năm nay hái một cọng năm sau nó mọc nguyên đám, bỏ mấy cái sọt tới bên hai cái nhà sàn đi, bảo bọn họ giữ một nửa nộp lại một nửa, nhưng mà giữ lại cũng chỉ có thể ăn trên núi chúng ta, lúc đi không cho mang đi. Lão Chu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, còn có, gần đây trên núi giống như đã có muỗi rồi, cần kịp thời mua sắm một đám nhang muỗi. Tuy rằng nhang muỗi không phải thứ mắc tiền gì, nhưng mà hai cái nhà sàn tổng cộng hơn 200 căn phòng, hơn nửa tứ hợp viện dưới chân núi của bọn anh, mỗi ngày chỉ là tiêu hao của nhang muỗi, cũng là khoản chi không nhỏ. Này anh xem rồi sắp xếp đi. Nên xài phải xài, vẫn không thể vì bớt chút tiền nhang muỗi liền để mọi người bị muỗi thịt. Lúc đợt cánh hoa đầu tiên xuống núi hái xuống, La Mông gặp Mã Đinh Lương vui vẻ chạy tới thu nhận, bản thân anh cũng vui vẻ tới thoải mái, xoa óc chó dẫn Hoa Hoa đi dạo ở trên núi. Hiện giờ Ngư Vương Trang sớm liền đã không phải một bộ dáng hoang vu lúc anh mới vừa nhận thầu. Tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang một mảnh tiếp nối một mảnh, củ sen trong ruộng đã mọc ra từng cái lá sen lớn, trong bùn đất thưa thớt dưới lá sen thường xuyên có thể nhìn thấy cá chạch thở ra bong bóng, còn có một cái đường vân uốn lượn thật nhỏ chúng nó lưu lại. Ruộng lúa cũng đã cấy mạ xong rồi, chỉ còn chờ mạ lớn thêm chút nữa là có thể thả cua giống xuống. Các loại rau củ ngay ngắn trật tự phân bố ở trên sườn núi, chủng loại phong phú hơn không biết bao nhiêu so với lúc anh quản lý trước đây, cây dưa leo non cũng đã trồng xuống rồi, chờ qua mấy tháng nữa, trên ruộng dốc liền sẽ bị dây leo xanh mượt phủ kín, nở ra bông hoa đủ màu, sau đó lại kết xuất một đám dưa leo lông xù, trên sườn núi đá cạnh mương nước, còn trồng dâu rừng gai, lúc này đang nở hoa trắng. Có ít cánh hoa trên bông hoa đã héo tàn rồi, từ chỗ nhụy hoa kết xuất một ít trái cây màu xanh. Đứng ở trên núi phóng mắt nhìn, nhìn thấy không chỉ có hoa màu, còn có mọi người làm việc trong các mảnh ruộng này. Lão Chu tìm một tảng đá ở bờ ruộng ngồi xuống, chậm chậm thở dài một cái, nhiều người như vậy, một tháng phải dùng hết bao nhiêu nhang muỗi a? Ngao. Hoa Hoa nhảy tới trên đùi anh nằm xuống, qua quýt lên tiếng, liền nhắm mắt lại ngủ giấc ngủ của nó. Gần đây lượng hoạt động buổi tối của nó tăng lớn, ban ngày liền chỉ thích ngủ. Trước đây lúc tao một mình, mỗi tháng chỉ là tiền nhang muỗi phải tới 10 tệ, hiện tại trên trang chúng ta nói như thế nào đều phải có mấy trăm người đó, cộng thêm mấy trăm người trên núi, chật chật, đây là mấy ngàn tệ đó, đều sắp tới 1 vạn rồi, nhiều tiền như vậy, mày nói coi làm gì để bù lại đây, ngao. Hoa Hoa nhất nhất mí mắt, lại lên tiếng, hơn nữa đốt nhang muỗi cũng không tốt, thứ có thể độc chết muỗi. Đối cơ thể người nhất định cũng không có lợi gì, có nghe nói qua trúng độc nhang muỗi chưa, ngao. Thanh âm phụ họa của Hoa Hoa càng ngày càng thấp, không chút nào ảnh hưởng tới tình cảm mãnh liệt chỉ điểm giang sơn tăng thu giảm chi của lão Chu. Ngư Vương Trang chúng ta không phải luôn luôn đi con đường thuần thiên nhiên sao, lần này tao cũng phải làm cái thuần thiên nhiên, mày nói trồng chút cây nắp ấm thế nào, năm nay trồng một chút trước, đều cung cấp cho tứ hợp viện chúng ta và nhà sàn, chờ sang năm sinh sôi phát triển. Tới khi đó còn có thể xuất ra bán lấy tiền, mày nói đúng không nè, khò khò khò. Hết chương 244. Chương 245. Cánh hoa hái về mỗi ngày từ trên núi càng ngày càng nhiều, lão Chu cũng càng ngày càng bận rộn, về kế hoạch trồng cây nắp ấm tăng thu giảm chi, đành phải hoãn lại một chút. Tinh dầu tinh luyện ra của Hoa Thứ Hồng đã gửi một lượt qua cho Mario, phản ứng cũng không tệ lắm. Bên kia rất nhanh lại tăng lớn lượng đặt hàng, hoa hồng Damascus lập tức sắp nở rộ rồi, trong 1-2 tháng tiếp theo, lượng công việc tinh luyện tinh dầu sẽ gia tăng rất nhiều, không mời người hỗ trợ 8 phần là bận không kịp thở, chính là đi mời người hỗ trợ, hàng năm cũng bận rộn 1-2 tháng như vậy, thời gian khác lại không việc để làm, nếu ấn theo tiền lương của 1 năm, lão Chu còn có chút đau thịt, nếu trả liền 2 tháng tiền lương, ai làm chứ, Nếu muốn điều động vị trí công tác khác từ trên Ngư Vương Trang, cũng không được thuận lợi lắm. Mấy người làm dài hạn trên Ngư Vương Trang, cũng đã đều tự có sắp xếp của chính mình rồi. Không bố trí công việc cụ thể liền người già nhiều nhất, đáng tiếc năng lực học tập của người già hơi kém. Quá trình tinh luyện tinh dầu nói đơn giản cũng không đơn giản, trong thời gian ngắn sợ là rất khó dạy hiểu được. Theo ý của lão Chu, tìm đó là khẳng định phải tìm, nhưng lại phải tìm người dài hạn ổn định, bằng không hôm nay mới vừa học được ngày mai liền chạy rồi, vậy anh không phải phí công. Việc này nhưng làm khó quản sự Trần, vừa muốn dài hạn ổn định, vừa muốn tuổi trẻ khỏe mạnh năng lực học tập mạnh, vừa muốn một năm chỉ lãnh tiền lương của 2-3 tháng, người như vậy bảo gã trong thời gian ngắn tới đâu tìm đây. Trần Kiến Hoa vốn định tìm Trịnh Bắc Luân, tên đó không phải toàn năng à, bên Chuồng Trâu có mấy người biên đại quân, La Toàn Quý cùng Nạp Mậu Thành, bớt một mình cậu ta cũng không sao. Bất đắc dĩ Trịnh Bắc Luân bình thường đều rất dễ nói chuyện, lúc này nghe nói bảo cậu ta tinh luyện tinh dầu hoa hồng, chết sống gì cũng không làm, nói là chịu không nổi cái mùi hoa đó, cậu ta không muốn, Trần Kiến Hoa cũng hết cách, đành phải một lần nữa xem xét chọn người, đáng tiếc nhìn khắp tứ hợp viện này, chính là không nhìn ra một ai thích hợp. Ôi, sao vậy? Hôm nay Lâm Xuân Ngọc mới vừa làm xong việc của cùng ngày, định đi bên ngoài hành lang đổi không khí, sau đó cô liền nhìn tới quản sự Trần đang đứng một chỗ thở dài. Ông chủ rất keo kiệt, người làm dài hạn khó tìm a. Chính là trước đó nói qua, muốn tìm một người hỗ trợ làm tinh dầu, đúng đó. Một năm chỉ làm hơn 2 tháng, tới đâu tìm người như thế chứ, nếu nghỉ hè còn đỡ, cố tình thời gian cũng không phải tại nghỉ hè. Không thì tôi hỏi dùm anh một chút, cô có ai phù hợp hả? Còn chưa biết nữa, một bạn học đại học cùng chồng tôi, trước đó nói là muốn tới đây, nhưng mà sau đó xem hình tôi chụp, lại không dám tới, nói là sợ mệt, lần này việc này cũng không biết anh ta có bằng lòng làm hay không làm. Vậy cô cứ hỏi trước đi, thời gian Lâm Xuân Ngọc và chồng cô Vạn Lương Sơn tới Trấn Thủy Ngưu cũng không ngắn, hiện giờ một nhà ba người bọn họ liền thuê một căn hộ trên lầu siêu thị nhà lão Chu, tiền thuê nhà từng tháng. Bên Vương Đại Thắng trợ cấp một chút, bản thân bọn họ đóng một chút, ăn cơm liền đều ở Ngưu Vương Trang, bình thường cũng không tiêu xài gì nhiều, cuộc sống cũng không tệ lắm. Hai người bọn họ im ỉm liền mang con chạy tới sống ở một thị trấn nhỏ ở rừng sâu núi thẳm như vậy, lúc ban đầu ngay cả cha mẹ cũng không dám nói cùng, hiện giờ cơ bản chỉ cần quen bọn họ liền đều biết rồi, ngay cả một ít không quen bọn họ cũng biết. Trong diễn đàn không ít tấm hình của Ngưu Vương Trang, một nhà ba người bọn họ tuy rằng khiêm tốn, nhưng luôn luôn có lúc bất cẩn bị người ta làm phông nền. Mùa thu năm ngoái một bạn học cũ của Vạn Lương Sơn đã liên lạc với gã, hỏi gã hiện tại có phải sống ở Ngưu Vương Trang hay không, bên đó lại là cái tình huống gì. Bạn học của Vạn Lương Sơn tốt nghiệp làm chưa đủ 2 năm ở sở nghiên cứu liền đi biển rồi, cũng là nhân tài buôn bán, hiện giờ tài sản khá lớn, có xe nổi tiếng, có khu nhà cao cấp, vợ con đều có rồi, cuộc sống có thể nói là xuôi chèo mát mái. Duy nhất khiến gã phiền lòng chính là vấn đề sức khỏe. Năm ngoái gã ở trên mạng nhìn thấy người ta nói tới một nơi tên Ngưu Vương Trang thì có chút động tâm, sau đó lại nghe bạn học đại học Vạn Lương Sơn của gã ngay tại bên đó, vì thế liền gọi điện thoại qua hỏi, kết quả vài ba câu liền bị dọa ngược. Kỳ thật Vạn Lương Sơn cũng không nói nhiều, chính là báo một chút giá tiền công của các loại công việc, cùng với tiêu chuẩn lao động thấp nhất mỗi người mỗi ngày. Lần này Vạn Lương Sơn lại gọi điện thoại cho gã, nói là có một công việc tinh luyện tinh dầu, là việc tỉ mỉ, không vất vả lắm, đãi ngộ cũng ổn, hàng năm liền bận rộn khoảng 2 tháng, hỏi gã làm hay không làm, tên mập này tên là Lưu Dũng Huy nghĩ đều không nghĩ liền đồng ý, dặn dò tốt chuyện công ty, ngày hôm sau liền dẫn vợ con đi Trấn Thủy Ngưu, con gái gã lớn một chút so với con gái của Vạn Lương Sơn, nhưng mà còn chưa bắt đầu đi nhà trẻ. Lưu Dũng Huy sở dĩ quyết đoán như vậy, là bởi vì mấy ngày hôm trước, gã vừa mới kiểm tra ra bị cao huyết áp, một hôm gã mới vừa cùng mấy nhân viên họp xong cuộc họp nhỏ trong văn phòng, lúc đứng dậy, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, sau đó đi bệnh viện kiểm tra, liền tra ra bị cao huyết áp, ngoài ra hàm lượng mỡ máu cũng rõ ràng hơi cao, nếu không chú ý khống chế, tình huống thân thể tùy thời có thể chuyển biến xấu, một khi tới lúc không thể nghịch chuyển, này cũng thật liền nói gì đều muộn rồi, vốn gã còn do dự. Nếu Ngưu Vương Trang không bố trí chỗ ăn ở cho vợ con gã, chính mình ngay tại trấn trên thuê một cái cho hai mẹ con, coi như là nghỉ phép, không nghĩ tới lần này lão Chu còn rất dễ nói chuyện, đồng ý tại thời gian Lưu Dũng Huy làm việc, đơn độc bố trí một căn phòng nhỏ cho một nhà gã, thức ăn cũng có thể giải quyết ở tứ hợp viện. Tuy rằng Lưu Dũng Huy không giống Vạn Lương Sơn vẫn làm công việc thuộc chuyên môn như vậy, nhưng tới cùng cũng là có gốc rồi, tinh luyện tinh dầu hoa hồng cũng không phải rất phức tạp, gã không tốn bao nhiêu thời gian liền bắt tay làm. Gã vừa tới, lão Chu cuối cùng là có thể thở phào một hơi, tuy rằng nói tinh luyện tinh dầu một người rất khó làm xuể, bản thân anh còn phải thường thường tới làm tiếp, nhưng mà thoải mái rất nhiều so với trước đó. Tối nay anh dặn dò công việc giao cho Lưu Dũng Huy, mình thì trở về nhà sớm hơn một chút, ba ba. Bé Khỉ thấy La Mông trở về, lập tức ôm bàn cờ vua bảo bối của bé, hai ba bước đi tới cạnh cửa. Sao vậy con trai? La Mông một tay bế bé lên, rất đen. Bé Khỉ lấy một quân cờ cho ba ba bé xem, vốn trong khoảng thời gian này La Mông bởi vì bận quá, còn không có giúp bé xoa qua đám ốc chó điêu khắc thành quân cờ này. Tiếu Thụ Lâm ngược lại giúp qua mấy lần, nhưng mà tay của gã chỉ sẽ khiến quân cờ càng xoa càng đen, cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng cuối cùng ngay cả chữ trên quân cờ đều rất khó nhìn rõ, đặc biệt là quân đen. Hắc, này có vấn đề gì, ba ba giúp con. Vì thế buổi tối hôm nay lão Chu cái gì cũng không làm, chỉ giúp con trai anh xoa xoa quân cờ, xoa tới còn đặc biệt cao hứng. Buổi tối cùng ngày, trong một căn biệt thự ở bên kia bờ đại dương, lúc này đang tổ chức một buổi tiệc rượu xa hoa mà khiêm tốn, chủ nhân của biệt thự là một cặp vợ chồng trẻ. Bọn họ mời tới người thân bạn tốt và không ít nhân vật có máu mặt của trấn trên, chúc mừng sinh nhật tròn một tuổi của con trai mình. Một góc trong tòa nhà, mấy người có máu mặt quen biết nhau tránh trong phòng chậm rãi trò chuyện, chọn một cái vị trí khá yên tĩnh, vừa uống rượu vừa tùy ý trò chuyện. Nghe nói Megan đã về tới trấn trên rồi. Đúng, lúc tôi chạy bộ buổi sáng gặp cô ấy vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi. Lần này cô ấy là về đây nghỉ ngơi, đoán chừng sẽ ở lại trấn trên 2 tuần. Cô ấy vẫn độc thân sao? À, có lẽ vậy, không nghe nói cô ấy có bạn trai. Mấy người nói coi tối nay cô ấy có tới không? Mới nãy bọn Silly nói đã mời cô ấy rồi. Cô ấy sẽ tới chứ? Chắc vậy, Megan cũng không phải là loại phụ nữ sẽ chùng chân. Trời ơi, vậy rất xấu hổ. Đó không phải lỗi của cô ấy. Người phụ nữ tên Megan bị người ta nghị luận, lúc này đang đậu xe ở một ngã rẽ cách biệt thự này không xa. Cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái và tâm tình của mình. Hy vọng có thể dùng tư thái tao nhã ung dung nhất để đối mặt cảnh tượng kế tiếp. Đây là một cố sự cũ rích, bạn trai yêu nhau mấy năm và một chị em gái của cô cọ ra tia lửa của tình yêu. Sau đó rất nhanh, cô liền dựa cơ hội thuyên chuyển công tác, rời khỏi thị trấn này. Sự nghiệp của cô cũng có thể coi như phát triển thuận lợi, vậy nhưng vẫn duy trì tình trạng độc thân, mà con trai của bọn họ đã 1 tuổi rồi. Megan không hy vọng mình trông giống như một kẻ thất bại, lúc bọn họ vui cười ca hát tổ chức tiệc rượu. Mình lại một người yên lặng trốn tránh, vì thế cô tới đây, mặc dù cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy hai người đó. Leng keng. Chuông gió ở cửa trong trẻo vang lên, đám người trong nhà đều biết, này là lại có người tới tham gia tiệc rượu, bọn họ thực tùy ý, có một số người dời tầm mắt về phía cửa, có một số người vẫn cầm ly rượu cùng người chung quanh cười nói rộn ràng như cũ. Ôi! Là Megan, cháu yêu, cháu vẫn giống như 2 năm trước trẻ trung xinh đẹp, cảm ơn chú tốt. Hết thảy mọi thứ dường như cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, Megan thần thái tự nhiên nói chuyện cùng mọi người, thậm chí còn bắt chuyện cùng con trai của bạn trai cũ, cô không thể không thừa nhận, này quả thật là đứa bé khiến người ta thích. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đàn ông tiêu sái phụ nữ kiều diễm, nhạc nhẹ chậm rãi chảy xuôi ở trong không khí, có khi còn mang theo chút gió xuân ấm áp thổi qua vườn hoa sân sau vào trong phòng, nhấc lên vạt áo của đàn ông và váy dài của phụ nữ. Khóe miệng của Megan cũng tràn ra ý cười, này thật sự là buổi tiệc không tệ, chào, Megan. Lúc buổi tiệc tiến hành tới một nửa, vợ thị trưởng trấn cùng mấy người phụ nữ khác tới đây tìm Megan nói chuyện, chào, Christy. Megan là người địa phương sinh ra lớn lên ở đây, nhưng mà cô sinh ra ở gia đình bình dân, cùng mấy người này cũng không có qua lại gì. Hiện giờ tuy rằng sự nghiệp của cô có một chút khởi sắc, nhưng này cũng là ở bên ngoài, ở cái thị trấn này. Cô và mấy người phụ nữ này vẫn không qua lại gì như cũ. Em gái, em vẫn mê người như vậy. Cảm ơn, chị cũng thế. Mùi trên người em độc đạo quá. Có thể nói chị biết là nước hoa của thương hiệu nào không? À, này chỉ sợ không được. Đối mặt ánh mắt của mấy người phụ nữ này, Megan cười nói, bởi vì nó căn bản là không có thương hiệu, không có thương hiệu. Mấy người này mở to hai mắt, các cô có cuộc sống giàu có, đối với từng sản phẩm của các thương hiệu đều có chút hiểu biết. Đêm nay ngửi được mùi hương khác với bình thường trên người Megan, liền cho là sản phẩm mới của thương hiệu nước ngoài, không nghĩ tới cô ta thế nhưng nói sản phẩm này không có thương hiệu, điều này sao có thể? Đây là tinh dầu của một người bạn tặng cho tôi, nhà bọn họ có một vườn hoa hồng. Hiện tại người bạn này đang theo đuổi cô, việc này Megan không nói gì. Megan lấy ra một chai tinh dầu nhỏ từ trong túi sách của mình, đưa cho mấy người phụ nữ này truyền tay xem, đương nhiên cũng có người nhịn không được bôi một chút lên cổ tay, mùi hương thản nhiên theo từng nhịp nảy lên của mạch đập, từng chút một phát tán trong không khí, mặc dù Megan có chút tiếc, nhưng mà ít nhất đêm nay cô không thể biểu hiện quá keo kiệt được. Ôi! Tôi thật sự rất thích cái mùi hương này, thì ra là chủ vườn hoa hồng, chẳng trách, Megan yêu quý, sau khi em trở về đi làm, có thể mua giúp mấy chai tinh dầu này cho bọn chị không? Loại hương thơm độc đáo này, thích hợp mùa này nhất, thật là có lỗi, tinh dầu này nghe nói số lượng rất có hạn, tôi chỉ sợ không có cách mua hộ các chị. Đối mặt nhiệt tình của mấy người này, tuy rằng Megan có vẻ có chút khó xử, nhưng cô vẫn là từ chối, bởi vì chuyện này cô quả thật không giúp gì được, mấy chai đều không có sao. Đúng, nghe nói loại tinh dầu này là nhập khẩu từ phương Đông, bởi vì nguyên vật liệu cực kỳ hiếm có, tỷ lệ chiết xuất ra tinh dầu lại rất thấp, cho nên sản lượng rất hạn chế. Phương Đông. Nghe nói nước hoa này là tới từ phương Đông, mấy người phụ nữ này lập tức sắc mặt khác nhau. Mấy trăm năm trước, phương Đông đối với tổ tiên của bọn họ mà nói là đại biểu cổ xưa và thần bí, mà hiện tại tại mấy trăm năm sau, khi mọi người lại nói tới phương Đông, cảm thụ trong lòng cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Phương Đông, loại hương thơm mê người này, nó tới từ phương Đông sao? Hết chương 245. Chương 246. Tinh dầu thứ này sử dụng mặc dù tốt, sản xuất cũng khá khó khăn, nhất là cánh hoa thứ hồng của nhà lão Chu tinh luyện ra tinh dầu, bởi vì tỷ lệ ra tinh dầu rất thấp, mỗi một giọt tinh dầu đều phải tiêu hao rất nhiều sức người sức của. Mọi người tham gia hoạt động hái hoa trên núi tới rồi lại đi, nhóm trâu mỗi ngày thồ cánh hoa và đồ ăn lên núi xuống núi, so sánh cùng lượng công việc khổng lồ, mỗi ngày tinh luyện ra một chút tinh dầu kia, luôn có vẻ ít tới đáng thương. Trong khoảng thời gian gần đây, hoa hồng Damascus cũng bắt đầu lục tục nở, hoa hồng Damascus có thể hái cả bông, sức lao động cần ngược lại không nhiều như vậy, bên tứ hợp viện mỗi ngày sắp xếp mấy người lên núi hái là được. Vốn trên sườn núi từ trước đó Lâm Khoát đã tổ chức trồng một mảnh hoa thứ hồng, chủ yếu vẫn là lấy hái nụ hoa là chính, bởi vì sản xuất tinh dầu thật sự cần hao phí sức lao động rất nhiều, nếu tổ chức nhân công từ bên lão Chu, lợi nhuận sau cùng thật sự rất khó phân phối, mà ở trên mạng, nụ hoa thứ hồng của nhà lão Chu vẫn có thị trường nhất định, sản lượng tiêu thụ bên cực vị lâu đồng thành cũng rất tốt. Tinh dầu của hoa thứ hồng và tinh dầu của hoa hồng Damascus phải tách ra tinh luyện, này liền có nghĩa lại cần phải đặt mua một bộ thiết bị nữa. Cũng may tiền hàng của đợt tinh dầu đầu tiên đã đúng thời hạn nhận được, lúc này lão Chu rất dứt khoát, mắt cũng không chớp lấy một cái, liền mua một bộ thiết bị nữa đặt ở một cái nhà kho khác bên cạnh, chỉ chuyên dùng để tinh luyện hoa hồng Damascus này. Hai cái máy này đều cho Lưu Dũng Huy trông nom, bản thân lão Chu tối đa chính là tại lúc bận rộn nhất đi qua giúp một tay, bằng không chính là thi thoảng đi qua thay thế một chút, để Lưu Dũng Huy đi ra ngoài hít thở không khí một chút, tránh cho không cẩn thận một cái khiến bàn tử này mệt mỏi quá độ, năm sau người ta sẽ không tới nữa. Tuy rằng Lưu Dũng Huy này không làm chuyên môn rất nhiều năm, nhưng gã tốt xấu cũng là có gốc, hơn nữa tính cách trầm ổn lại cực kỳ cẩn thận, việc tinh luyện tinh dầu gã làm mấy ngày, lão Chu nhìn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lúc người này vừa tới, mọi người kỳ thật cũng đều không coi trọng gã lắm, nhìn cái người ngồi không mà hưởng như gã vậy, vừa nhìn liền biết không phải một người có thể kiên định làm việc. Tại sao nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài? Trước đây Lưu Dũng Huy này lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tuy rằng cũng là dựa chút gốc rễ của ba mẹ gã, nhưng mà kiến trúc càng lớn bên trên, đều là gã tự mình xây từng tầng một lên. Đối với ông chủ mập tung hoành thương trường này mà nói, mỗi ngày gì cũng không suy nghĩ, chơi đùa cánh hoa, tinh luyện một chút tinh dầu, cái này quả thực liền tương tự nghỉ phép vậy. Hơn nữa trên Ngư Vương Trang phong cảnh hợp lòng người, đãi ngộ của lão Chu cho gia đình gã lại không kém, ăn ngon ở cũng không tệ, còn có tiền lương lấy đó. Lão Lưu gã mấy năm nay chỉ trả tiền lương cho người khác, thỉnh thoảng kiếm một chút từ trong tay người ta, tư vị này cũng hay. Về phần con gái nhà gã, đi theo ba mẹ đi loanh quanh mấy ngày, đại khái cũng cảm thấy có chút không thú vị gì. Lưu Dũng Huy liền dùng một chút tiền, đưa con gái đi nhà trẻ, để con cùng chơi với trẻ con của trấn trên. Dù sao con gái cũng sắp tới tuổi phải đi nhà trẻ rồi, hai tháng này coi như là để con bé thích ứng trước. Lão Lưu, tới, tôi chuẩn bị thêm rau xanh cho anh. Lại là lúc một bữa cơm trưa, Lưu Dũng Huy bảo vợ gã trông nom công việc, chính mình bưng hai cái thố cơm đi lấy cơm, cho thêm chút thịt đi, tôi không ăn vợ tôi còn ăn mà. Lưu Dũng Huy thấy món xào béo ngậy liền tham, nghe nói hôm nay lão Chu đi tới trong làng mua, heo nhà nông hàng thật nuôi khoảng 8 tháng, ăn ngon không rẻ, lão Chu bình thường không nỡ mua lắm. Lão Lưu à, đàn ông chúng ta ấy mà, mập chút cũng không sao, dù sao cũng không chú ý dáng người lắm, nhưng một khi nếu ảnh hưởng tới sức khỏe rồi, này cũng thật không phải đùa đâu. Hầu Mập vừa múc đồ ăn vào trong hai thố cơm của Lưu Dũng Huy, vừa nhịn không được liền lải nhải, trên Ngư Vương Trang chỉ có mấy người mập, trong đó liền lấy Hầu Mập tố chất thân thể kém cỏi nhất, lần này tới một cái đệm lót cho gã, hàng này lập tức tìm về cảm giác ưu việt rồi, thịt. Lão Lưu hất hất cằm, bàn tử chết tiệt này dám cả gan cắt xén một phần kia của gã thử xem, được được, cho anh thịt. Chật, thân thể không tốt còn không kiên ăn, đều như vậy còn ăn thịt, không thể ăn đừng ăn nha, chừa cho người thân thể tốt ăn. Đúng rồi bàn tử, sáng nay không phải còn làm gà sao? Gà đâu? Lưu Dũng Huy nói xong, cầm thố cơm đứng qua một bên, tới bên cạnh múc hai phần canh, đừng gọi tôi là bàn tử. Trong lòng bàn tử lầm bầm, hai ta còn không biết ai mập hơn đâu. Gà đó là của Đại Bảo, không có phần của chúng ta, Đại Bảo. Lưu Dũng Huy biết Đại Bảo, một con chó trắng lớn của nhà lão Chu, gã nói cái con đó lớn lên sao lại mập ú như vậy, thì ra đều là do cho ăn như vậy. Gà trống nhỏ của Ngư Vương Trang một con mấy trăm tệ đó, những người này nhưng thật chịu chi. Lại nhìn nhìn mấy miếng thịt có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thố cơm của mình, Lưu Dũng Huy nhịn không được thở dài một hơi thật sâu, nhưng mà trước khi ra khỏi căng tin, gã vẫn là nhịn không được nói một câu cùng Hầu Mập, đừng gọi tôi lão Lưu, tôi còn chưa tới cái tuổi đó đâu, vậy anh ta bao tuổi? Hầu Mập nhịn không được hỏi Vạn Lương Sơn đằng sau, cùng tuổi với tôi. Vạn Lương Sơn nhếch miệng cười nói, Hầu Mập nhìn nhìn người trẻ tuổi nhân khung cẩu dạng nhẹ nhàng khoan khoái trước mắt này, lại nhìn nhìn bóng dáng ông chú của Lưu Dũng Huy, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy có lẽ mình cần phải giảm béo. Đại Bảo chưa từng gặp chuyện gì phiền não như vậy, nó hoàn toàn hài lòng đối với dáng người của mình, vấn đề hôn nhân lại không cần nó quan tâm, giao cho lão Chu xử lý là được. Lúc này Đại Bảo và Nha Nha đang mãnh liệt gặm một chậu thịt gà, hiện tại Nha Nha coi như là được đền đáp rồi, trước đó lúc Đại Bảo đang lớn, sức ăn thật lớn, không ít lần ăn ké cơm trong thố nó, hiện giờ con trai nó có tiền đồ rồi. Lúc này có thể kiếm về nguyên cả một con gà trống, nó làm cha tự nhiên cũng hưởng sái theo. Vốn lão Chu đồng ý để Đại Bảo ăn một tuần gà trống nhỏ, nhưng mà sau đó chờ tìm ra kê linh, anh lại có chút hối hận, 7 con gà trống nhỏ không là gì hết, bằng một thân bản lĩnh của Đại Bảo nhà bọn anh, tùy tiện lại để nó tìm thêm được mấy cái kê linh nữa, cho dù cho nó ăn thịt gà cả đời mình cũng không bị ăn lỗ. Chẳng qua một ngày một con gà, cứ ăn miết một tuần như vậy, con chó này tới khi đó phải mập thành cái dạng gì đây, làm không tốt một cái bị ba cao gì đó, trực tiếp ảnh hưởng tuổi thọ. Vậy anh lỗ rồi, kết quả là lão Chu thương lượng một chút cùng Đại Bảo nhà bọn anh, quyết định cách một ngày mổ một con gà trống nhỏ cho nó, vốn một tuần gà trống nhỏ, lại là ăn nửa tháng, hôm nay chính là một con cuối cùng. Bình thường nhóm chó trên Ngư Vương Trang cũng ăn không ít thịt, nhưng mà nếu muốn ăn được gà trống nhỏ trên trang chúng nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đại Bảo hài lòng thỏa dạ liếm một ngụm nước canh cuối cùng trong chậu, phe phẩy cái đuôi lại đi tuần tra đàn gà, trên một mảnh sườn núi trồng cây sơn trà. Hai con chó con của nhà lão đại đã chờ ở nơi này rồi, hai thằng này là tới tìm Đại Bảo học nghệ, bởi vì chúng nó phát hiện ở trên núi tìm kiếm các loại đồ ăn ngon như thế nào cũng không giống Đại Bảo tìm kê linh một lần, sau đó an an ổn ổn ăn nửa tháng thịt gà đã nghiền, gâu. Đông Nhất, Đông Nhị chạy chậm tới bên cạnh bọn Nha Nha Đại Bảo, cả một buổi chiều kế tiếp, hai đứa nó đều định lăn lộn cùng hai cha con này, không bao lâu nữa, sau khi mấy con chó con của nhà lão Tam sinh ra, đội ngũ chúng nó nhất định còn lớn mạnh hơn. Đại Bảo cực kỳ để tâm đối với đám gà trống gà mái dưới tay nó quản lý, nhất là đám gà trống nhỏ mới lớn, nếu có thể phát hiện một con mang kê linh, nó liền có nửa tháng thịt gà ăn. Mấy con chó lớn chó nhỏ ngửi ngửi nơi này người ngửi nơi kia trong đàn gà, nhóm gà trống gà mái cũng đều quen rồi, cũng không để ý lắm, tự chăm chú bới đồ ăn trong đất, gâu, gâu gâu. Bên kia, hai anh em của nhà lão đại đột nhiên hưng phấn sủa lên, ô, Nha Nha, Đại Bảo không chút nghĩ ngợi, nhún nhảy chạy như điên qua bên đó, a ô. Hai cha con Nha Nha vung đuôi lớn liều mạng chạy, còn tưởng rằng bên kia lại có nửa tháng thịt gà chờ chúng nó, không nghĩ tới chào đón chúng nó nhưng không phải thịt gà, mà là một sâu trái cây xanh xanh đỏ đỏ, chỉ thấy ở dưới một sườn núi, mấy cây dâu rừng gai cành lá nằm rạp trên ruộng dốc,

người làm việc trên Ngư Vương Trang đều biết nhóm chó lớn chó nhỏ trên trang rất thông nhân tính, bình thường nói chuyện cùng chúng nó đều có thể nghe hiểu được. Hai anh em dùng con mắt tròn xoe nhìn bà, cũng không rời đi, khụ khụ, lần sau cũng không ăn nữa. Người phụ nữ trung niên nhìn trái nhìn phải, có chút đỏ mặt nói, lần sau cũng không ăn nữa, đây là một câu mật ngữ, tựa như vừng ơi mở cửa ra vậy, nói rồi nhóm chó liền sẽ rời đi, mấy ngày nay người hái dâu rừng gai trên Ngư Vương Trang đều biết, gâu, thật, lần sau không ăn. Đông Nhất, Đông Nhị lại nhìn bà một cái, lúc này mới xoay người đi rồi, làm tốt lắm. Cách đó không xa phía dưới một đống cỏ khô, lão Chu Giang cầm một túi bánh quy chó đãi nhóm chó của nhà anh. Người này rốt cuộc vẫn là không chịu trơ mắt nhìn người khác ăn không trái cây nhà anh, vì thế liền nghĩ ra một chiêu tổn hại như vậy. A-ô a-ô. Nha Nha sớm đã thăng cấp làm ba, nhưng nửa điểm cũng không có giác ngộ mình đã là một con chó trưởng thành, phe phẩy cái đuôi xin ăn tới vui vẻ. Làm thật tốt, chờ bán trái cây kiếm tiền, mua xương bự cho bọn mày ăn. A-ô. Ô. Đại Bảo muốn ăn gà trống nhỏ, Đông Nhất, Đông Nhị hai đứa ngoan lắm. Lại ăn thêm một cái bánh quy nè, đi đi, gâu. Nhóm chó lớn chó nhỏ nếm qua bánh quy, cao hứng phấn chấn lại đi trên sườn núi. Hết chương 248. Chương 249. Rất nhanh, trên Ngư Vương Trang liền tới hai sức lao động giá rẻ từ nước ngoài, một người tên là Michael, một người tên là Charles, đều là bộ dáng hơn 30 tuổi. Michael lớn lên cực kỳ thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, cơ thể cũng cường tráng, chắc lơ lớn lên khá trắng trẻo thư sinh, nhưng mà rất có sức lực. Lúc vừa tới Ngư Vương Trang, hai người nước ngoài này cảm thấy khá tốt đẹp, làm công dân của quốc gia phát triển, đi vào một cái làng nhỏ miền núi của quốc gia đang phát triển khác, cho dù biểu hiện không phải thực rõ ràng, trong lòng ít nhiều gì vẫn sẽ có một chút cảm giác ưu việt. Bọn họ ngồi xe tới trấn Thủy Ngưu, cũng giống như những người khác tới làm việc. Ngồi xe trâu đi Ngư Vương Trang tới cái cổng bên ngoài, sau đó xuống xe đi bộ, nhanh nhanh. Tốc độ nhanh chút còn có thể bắt kịp cơm trưa, chậm rồi thì chỉ có thể gặm bánh bao chay thôi. Không biết trưa nay có món gì, lần trước cái dưa muối để lâu đó rất thơm, không biết bây giờ còn hay hết rồi. Nghe nói mấy ngày hôm trước lão Chu làm thịt một con dê, Hầu Mập nấu một nồi canh thịt dê thập cẩm cho mọi người, ngon tới người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào, bố đây lại không tới kịp. Tại sao bọn họ gấp gáp như vậy? Thời gian Charles ở Hồng Kông khá lâu, ít nhiều cũng nghe người ta nói qua mấy câu tiếng Trung, từ ngữ đơn giản giống ăn cơm, xin chào, xin lỗi, cảm ơn linh tinh, gã vẫn có thể nghe hiểu một chút, hơn nữa thì không biết, chỉ vì ăn cơm. Michael không hiểu lắm nhìn về phía đám nam nữ như quỷ đói đầu thai, chỗ này nghèo lắm sao, nhìn quần áo của bọn họ giống như cũng không phải quá nghèo khó, chẳng lẽ có tiền mua quần áo không có tiền ăn cơm? Có lẽ vì lý do miễn phí. Charles miễn cưỡng cho một giải thích nhìn như hợp lý, trên Ngư Vương Trang cũng không ăn cơm trưa miễn phí. Một người đàn ông trung niên từ phía sau bắt kịp, thấy hai người nước ngoài này không coi ai ra gì dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, nhịn không được nhếch miệng cười cười với hai người bọn họ, sau đó dùng tiếng Anh lưu loát nói với bọn họ, xin chào. Michael và Charles đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ tự hồ như không nghĩ tới ở trên một con đường nông thôn nhỏ như vậy còn có người nghe hiểu bọn họ nói chuyện, nhanh chút, bằng không chỉ có bánh bao chay ăn. Người đàn ông trung niên cũng không khách sáo cùng bọn họ, xua xua tay, dẫn đầu liền chạy về phía trước, hai người nước ngoài còn chưa kịp nói cái gì, người đàn ông vừa mới nói chuyện cùng bọn họ cũng chạy xa rồi, chỉ lưu lại một cái bóng dáng vừa lùn lại mập cho bọn họ, người này ưỡn một cái bụng bia rất lớn, chạy nhanh như bay. Mặc dù có người có lòng tốt nhắc nhở, hai người nước ngoài lần đầu tiên tới đây rốt cuộc cũng không thể nếm qua mớ bánh quẩy cách 2-3 ngày liền có một bữa của Ngư Vương Trang. Hôm nay là thứ bảy, suy xét trước sau giờ cơm có thể còn có một số người tới Ngư Vương Trang làm việc, vậy nên bọn Hầu Mập lúc nấu cơm cũng phải làm nhiều một chút. Nhưng cho dù là như vậy, thường thường cũng không đủ chia, không kịp ăn cơm cũng chỉ đành gặm bánh bao chay. Hiện tại bên Tứ Hợp Viện mỗi ngày đều phải hấp rất nhiều bánh bao chay bột bắp. Không thiếu chút ăn uống của bọn họ, chỉ ăn bánh bao chay rất khô, Hầu Mập lại nấu một nồi canh cho những người này, cầm nấm chân gà hôm nay mới vừa chở tới từ bên làng Thượng Thủy sắc sợi, lại sắc một ít đậu hũ sợi hành sợi, chờ lúc canh sắp chín, dùng bột khoai lang của Ngư Vương Trang tự sản xuất bỏ vào canh, lại khuấy một ít hoa trứng, lại thêm một ít giọt dầu mè. Canh nóng nấu xong, tìm hai người bê cái nồi lớn đặt ở cái bàn bên ngoài, ai muốn ăn thì tự múc, bánh bao chay hấp tới nóng hầm hập cũng từng lồng đặt ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một bình dưa chua vừa giòn lại cay. Michael và Charles dưới chỉ điểm của một thanh niên, tới trong ngăn tủ bên cạnh lấy dụng cụ ăn uống công cộng, lại xếp hàng tự múc một chén canh nóng, cầm hai cái bánh bao chay bột bắp, dùng đũa chung gấp một chút dưa chua, ừng ực. Ngồi ở trước bàn ăn, đối mặt một chén canh hoa trứng và hai cái bánh bao chay bột bắp, Michael nhịn không được nuốt một miệng lớn nước bọt, kỳ thật lúc gã vừa mới ngửi được mùi liền muốn làm như vậy rồi, chẳng qua vì hình tượng nên vẫn luôn một mực nhẫn nại, ừng ực. Charles cũng nuốt một ngụm nước bọt theo, nhanh ăn đi, ăn phải nhanh, nói không chừng còn có thể lại múc một chén canh. Chàng trai đối diện vừa thổi hơi nóng trong chén vừa hút canh, Michael và Charles liếc nhau, sau đó nhanh chóng cầm muỗng, múc một lớp canh đặt trên cùng ăn vào miệng, lại cầm một cái bánh bao chay bột bắp cắn một ngụm. Ngon quá, sức chiến đấu của người phương Tây quả nhiên không cho phép khinh thường, bữa cơm này cắm đầu ăn. Hình tượng của Michael và Charles ở trong cảm nhận của mọi người chợt cao lớn lên, mất một mình liền ăn sạch 7 cái bánh bao chay, này tuyệt đối là mức bọn họ không thể đuổi kịp, chờ ăn xong bữa rồi, những người này đã có thể hi hi ha ha kề vai sát cánh nói chuyện phiếm với nhau, Michael và Charles không biết nói tiếng Trung, trình độ tiếng Anh của đám người đồng thành này cũng so le không đồng đều, một số người nói tới coi như lưu loát, có một số người thì học trong trường xong đều trả hết lại cho thầy cô, nửa Trung nửa Anh nói lẫn. Tán gẫu tới cũng cực kỳ náo nhiệt, trên Ngư Vương Trang quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, buổi chiều những người này liền được bố trí dọn dẹp chuồng trâu, nhiệm vụ của bọn họ là rửa sạch rơm rạ phân trâu trong chuồng trâu, lại trải một lớp rơm sạch ở bên trong. Người tới Ngư Vương Trang làm việc cơ bản đều làm qua rồi, mặc kệ là nam hay nữ, mỗi người đều xắn tay áo vung xẻn, làm tới khí thế ngất trời, rất ít người ưỡn ẹo không chịu làm, bọn họ tới Ngư Vương Trang chính là làm việc. Lão Chu cho tới bây giờ chưa bao giờ nương tay đối với bọn họ, cũng sẽ không đem Ngư Vương Trang của mình trở thành khu du lịch sinh thái để bọn họ tùy tiện dạo chơi. Lại nói gần đây tâm tình lão Chu cũng không tồi, không chỉ có giải quyết vấn đề của dâu rừng gai, ngay cả giám rỗ tì vết tồn hàng đã lâu trong kho hàng cũng bán được 7-8 phần rồi. Thì ra từ lúc bước vào mùa xuân tới nay, trấn trên liền có rất nhiều người trồng rau củ trồng nấm trên ban công, đám rỗ tì vết của nhà lão Chu giá rẻ, chất lượng cũng không kém. Lót một lớp lá nhựa mỏng ở bên trong, hoàn toàn có thể dùng như chậu bông, trước đó người từng mua cảm thấy dùng tốt, rất nhanh liền thành khách quen, kéo theo không ít người trấn trên mua theo, còn có người của Vĩnh Thanh, Đồng Thành cũng mua theo, liền ham giá rẻ. Hiện tại trên đường phố của trấn Thủy Ngưu, ngẩng đầu nhìn một cái, trên một đám ban công, trong đó không hề ít đều là treo loại rổ này, trong rổ chìa ra đủ loại lá cây, cũng có dùng loại rổ này đựng túi phôi nấm, thả mấy túi phôi nấm vào bên trong. Bên trên phủ tờ báo gì đó, lại tưới chút nước, tùy tiện treo ở một góc râm mát thông gió, cách vài ngày có thể nhìn tới một ít đầu nấm dài ra. Thứ bảy bọn bé khỉ không cần tới trấn trên đi học, La Môn liền cùng Tiếu Thụ Lâm dẫn bé đi sườn núi đằng sau làng xem người ta dựng cối xay gió. Ngô Chim Phương làm bún gạo hơn nửa năm, cũng đã kiếm được một ít tiền, mắt thấy năm nay một đám lúa mới lại lớn tới xanh mướt, chờ qua mấy tháng nữa, mùa gạo mới đầu tiên của năm nay lại chín rồi. Vì thế cô quyết định lại phải dựng hai cái cối xay gió, sau này ba cái cối xay gió đồng thời chuyển động, mỗi ngày bún gạo có thể làm cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Bọn La Mông và Tiếu Thụ Lâm ở bên cạnh nhìn mấy người thợ mộc làm việc, có đôi khi còn có thể giúp một tay, bé khỉ và La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh lăn lăn lộn lộn trên đám khung trúc ngay cách đó không xa, một đám đều linh hoạt như khỉ, lộn nhào một vòng trên khung trúc, cũng không sợ choáng đầu. Chim Phương à, ba cái cối xay gió này cùng nhau chuyển động. Sau này cháu một ngày kiếm bao nhiêu tiền đây? Hoàng Tuệ Châu mẹ của La Minh Huy cười nói chuyện cùng Ngô Chim Phương. Người trong làng đều nói Ngô Chim Phương và con trai bà là một đôi, Hoàng Tuệ Châu cũng có ý xúc tiến, chính là hai đứa này động tác quá chậm. Ngô Minh Huy đại khái là bởi vì làm suốt tới giờ không kiếm được xu tiền nào, lo lắng mình không đầy đủ, tại trên chuyện này cũng không tích cực lắm, cũng kiếm không bao nhiêu ạ, gạo trong làng chúng ta cũng không rẻ. Ngô Chim Phương có chút ngại ngùng cười nói, vậy tự mình trồng đi. Hoàng Tuệ Châu cười khanh khách nói, Ngô Chim Phương là một người chăm làm, gia đình bà cũng không kém, chồng và con trai bà đều là có thể chịu khổ nhọc, đất vườn trong nhà có thể trồng lúa, năm nay đều trồng rồi, tuy nói con trai bà tới bây giờ còn chưa kiếm được tiền, nhưng hiện tại đã có mấy con dê cái mang thai, chờ lứa dê con này sinh ra, bán đi không phải là tiền thì là gì, mọi người khác không, ăn cà chua nè. Lúc này, Trương Xuân Thảo xách một rổ cà chua nhỏ lên núi, gọi mọi người ăn cà chua, bà biết ý của Hoàng Tuệ Châu, đối với thằng nhóc La Minh Huy, bà và chồng bà cũng rất hài lòng, chẳng qua chuyện bọn trẻ thì phải để cho bản thân bọn trẻ tự quyết định, thành thì thành, không thành thì thôi, bọn họ làm bề trên tốt nhất vẫn là đừng xen vào. La Mông à, nghe nói năm ngoái cháu mua không ít dê kinh tế, sao rồi, bây giờ sắp bán rồi ha? Hoàng Tuệ Châu cười cười, cầm một trái cà chua nhỏ ăn từ trong cái rổ, một bên lại bắt chuyện cùng La Mông, còn hơi nhỏ, phải nuôi thêm một thời gian nữa ạ. La Mông cười tủm tỉm nhìn lên sườn núi, bên kia Tiếu Thụ Lâm đang cùng hai người thợ một lắp ráp một cái cối xay gió, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu ta, thân hình thon dài hữu lực, nhìn thế nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đều đẹp, lần này đám dê đó có phải vẫn bán đi Hồng Kông không? Người trong làng nghe nói bún gạo của Ngô Chim Phương bán đi Hồng Kông, đều có nhìn mà thèm, bọn họ thua kém đồ trên Ngưu Vương Trang, nhưng Ngô Chim Phương là ở trong làng bọn họ, bún gạo của cô ta còn có thể bán qua bên đó, đồ nhà mình tại sao không thể, bây giờ còn chưa biết. Tới khi đó tám phần cũng phải bán một ít qua đó, ai, tôi đã nghe nói rồi, đám dê trên núi cậu, chính là đám khỉ đó trông nom. Giấy không thể gói được lửa, chuyện đám khỉ trên Ngưu Bối Phong, cuối cùng cũng không thể gạt được người trong làng, ha ha. La Mông cười cười, không nhiều lời, thằng nhóc cậu thật đúng là thoải mái, nhìn La Minh Huy thằng bé mỗi ngày vất vả bao nhiêu, cậu khen ngược, phái đám khỉ làm hết việc cho cậu, chuyện khỉ chăn dê, người trong làng lúc mới vừa nghe nói cũng đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, chờ sự ngạc nhiên đó trôi qua, cũng chỉ còn lại hâm mộ, nếu bọn họ cũng có thể khiến khỉ hỗ trợ làm việc liền tốt biết bao, mọi người tưởng trên trời rót bánh thịt hả, đám khỉ này có thể làm cái gì? Ăn cơm ngược lại ăn cực nhiều. Lão Chu hít hít cái mũi, ngay tại chỗ liền tung bài ca đám khỉ này tốn lương thực như thế nào, khó đối phó như thế nào cùng người khác, một đàn khỉ như vậy, chỉ chăn mấy trăm con dê, hai người chúng tôi mỗi ngày còn phải đưa đồ ăn cho bọn nó, lần trước tôi chỉ đưa bánh bao chay bột bắp mấy ngày liền, mọi người đoán được thế nào không, khỉ đầu đàn cầm đầu liền đình công, buổi sáng cũng không thả đàn dê ra, nhốt chúng nó ở trong chuồng dê đói bụng một ngày. Bên này lão Chu đang nói tới nước miếng bay tứ tung cùng người ta, bên Ngưu Vương Trang, hôm nay hai người bạn nước ngoài mới tới gặp phải phiền phức lớn, gâu, gâu gâu, nha nha, đại bảo mỗi con một bên, quay hai người này bên cạnh một bụi dâu rừng gai, mới nãy hai cha con nó đều nhìn thấy, hai người này ở trong này hái rất nhiều trái cây ăn, hai người Michael và Chắc Lơ vào đầu bứt tai, thấy rất nhiều người bên cạnh nhìn qua bên bọn họ, đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mới nãy sau khi mọi người quét dọn chuồng trâu xong, ông anh Nạp Mậu Thành bảo bọn họ nghỉ ngơi một lát, nói là 20 phút sau lại đi nạo vét hầm khí mê tan, hai người bọn họ tùy tiện tìm một triền núi ngồi, đúng lúc bên cạnh liền mọc một bụi dâu rừng gai. Dâu rừng gai của Ngưu Vương Trang trồng rất tùy ý, nơi này một bụi nơi đó một mảnh, thoạt nhìn liền giống như mọc hoang vậy, bọn họ cũng không để ý, vừa hái trái cây ăn vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo, bất tri bất giác liền ăn nhiều một chút, thẳng tới khi bị hai con chó này bao vây. Mau nói, lần tới không ăn nữa. Bên cạnh có một chị gái tốt bụng nhắc nhở hai người bọn họ nói, oắt. Loại câu nói trình độ này đối hai người mù tiếng Trung mà nói thật sự là có khó khăn một chút, lần tới không ăn. Chị gái đó lại nhắc lại một lần, dày, dày. Michael há miệng, ý đồ bắt chước phát âm của câu nói đó, lần tới. Bên cạnh đúng lúc có hai người già đi ngang qua, thấy hai người nước ngoài này không biết mật ngữ, cũng dừng lại dậy. Dày, dày vây, lần tới, dày vây, ô. Nha nha, đại bảo nhìn trái nhìn phải nhìn nhìn, hai cha con đều bị bọn họ làm tới một đầu sương mù, đây là cái tình huống gì? Hết chương 249. Chương 250. Sáng thứ hai, Tiếu Thụ Lâm sáng sớm đã đi lên trấn trên luyện võ, La Mông dẫn bé khỉ tới bên tứ hợp viên ăn bữa sáng, trong khoảng thời gian gần đây. Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày tốn thời gian ở quảng trường văn hóa thị trấn Thủy Ngưu càng ngày càng dài, buổi sáng La Mông cũng rảnh rỗi, liền tiếp nhận việc đưa bé khỉ đi nhà trẻ. Bé khỉ lưng đeo cặp sách, hai cha con tay nắm tay, lúc đi tới bên ngoài tứ hợp viện, đúng lúc nhìn thấy hai người nước ngoài đang đứng ở chân tường đọc từng chữ một, A, O, E, I, U, hai người này nhưng thật biết tính toán chi ly, tới chỗ chúng ta học tiếng Trung. Lão Chu nói với con mình, dạ. Bé khỉ cũng không biết nghe hiểu hay không, rất thực tế, một xu tiền học phí không cần nộp, còn có thể bao ăn bao ở. Lão Chu lại nói, phải làm việc. Cái này là bé khỉ biết, ai tới Ngưu Vương Trang của bọn bé đều phải làm việc, ngoại trừ mấy người Bạch Nhất Quái, Mã Đinh Lương, này còn có thể rèn luyện thân thể đó. Lão Chu nghĩ kiểu gì, đều cảm thấy hai người nước ngoài này thật sự là quá hời rồi. Dạ. Bé Kỷ Nghiêm Trang gật đầu phụ họa, trong viện tử có rất nhiều người đang ăn sáng, lão Bạch tiên sinh hôm nay cũng có mặt, ông và Lâm Khoát ngồi cùng bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đại khái đều là chuyện về một ít thuốc đông y. Mặc dù lão Bạch tiên sinh chiếm một phòng nhỏ trên Ngưu Vương Trang, nhưng cũng không thường xuyên ở lại, lúc này trở về, tám phần vẫn là vì chuyện lão Thường, từ lần trước sau lúc La Mông cho lão Thường hai cái kê linh, ông bạn già này cũng chưa từng ngừng thuốc, trước gió lão Thường cảm thấy mình sắp chết rồi, còn có chút ý vò mẻ không sợ nứt, uống thuốc cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hiện tại nhìn tới hy vọng liền có nhiệt tình, nếu lão Bạch tiên sinh đi ra ngoài thời gian dài một chút, một thời gian lâu không có đi lò rèn, ông còn phải gọi điện thoại thúc giục. Lâm Khoát cũng là người chăm chỉ, thời gian hơn một năm tới giờ, gã không chỉ có chăm sóc tốt thảo dược trên núi, còn tự học không ít tri thức dược lý, hiện tại lại có lão Bạch tiên sinh thường xuyên chỉ điểm một phần cho gã, càng là thù ích phỉ thiển. Theo ý của gã, đời này đại khái là sống tới già vẫn phải học, về phần phương diện kiếm tiền, chỉ cần chăm sóc thật tốt đám thảo dược trên núi, hẳn là không lo không có thu nhập. Lúc ban đầu Lâm Khoát sở dĩ sẽ tới Ngưu Vương Trang trồng thảo dược, cũng chẳng hề vì phát tài kiếm nhiều tiền, mà là vì hoàn thành giấc mộng làm thần y của chính mình, hiện giờ cơ hội liền bày ra ngay trước mắt, cả làm sao bằng lòng bỏ qua uổng phí. La Mông cầm hai cái bánh bao nhân đậu đũa cho bé Khỉ, múc một chén cháo sữa, lại gắp một dĩa dưa chua, bản thân anh lại cầm mấy cái bánh bao sữa chay và một chén sữa đậu nành nóng, lúc này thời gian còn sớm, hai cha con cũng không gấp, ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn. Một ngụm từ từ ăn, xin hỏi, quản sự Trần có ở đây không? Lúc này, cửa căng tin đột nhiên có người hỏi một câu, La Mông ngẩng đầu nhìn, thấy là một người đàn ông trẻ mặt hơi có vẻ lôi thôi, nhưng mà lão Chu cũng là người lõi đời, đại khái cũng nhìn ra bộ quần áo và phụ kiện trên người gã không cái nào là hàng rẻ tiền cả. Người này mang tới cho người ta cảm giác không phải thực tự nhiên, không phải nói gã người này mất tự nhiên, mà là khi gã đứng ở cửa căng tin như vậy. Không biết tại sao vẫn khiến người ta cảm thấy có chút cao ngất. Giống như là tụ hội trong một khuôn mặt trang điểm đậm, đột nhiên tới một người mắt hết lên trời, chân thật vụng dại lại có chút lỗi thời, vừa nhìn liền biết, người này khẳng định không thể thích ứng cuộc sống xã hội lắm, chuyện gì? Bên kia, Trần Kiến Hoa vừa vặn ăn xong bữa sáng, cái này, tôi muốn đổi vị trí làm việc. Người này đi đến trước cái bàn cơm của Trần Kiến Hoa, nói với Trần Kiến Hoa, cậu hiện tại là... Trần Kiến Hoa vừa thu dọn chén đũa vừa hỏi cậu ta, vốn là tới tham gia hoạt động hái hoa. Trần Kiến Hoa thu dọn chén đũa xong, cầm tới dưới vòi nước rửa, người này liền một đường đi theo, chờ gã rửa xong, hai người đứng ở trên hành lang bên ngoài căng tin nói chuyện, đúng lúc bàn ăn của bọn lão Chu cũng gần cửa, lỗ tai của anh lại đặc biệt thính, cho nên nghe rất rõ ràng. Thì ra người này tên Vương Hiểu Thần, là một họa sĩ, là một trong những người đầu tiên tham gia hoạt động hái hoa. Thẳng tới bây giờ cũng không định rời đi, chẳng qua mỗi ngày hái 3kg cánh hoa đối gã mà nói, chiếm thời gian thật sự có chút quá dài, rất khó chừa ra thời gian vẽ tranh, hơn nữa hoạt động hái hoa dù sao cũng là theo mùa, gã định ở lâu tại đây, cho nên hôm nay sáng sớm liền từ trên núi xuống, hỏi Trần Kiến Hoa có công việc thích hợp cho gã hay không. Trần Kiến Hoa cảm thấy có chút khó xử, trong nhất thời cũng nghĩ không ra phải bố trí cậu ta như thế nào, đành phải bảo cậu ta đi về trước. Mình suy xét một chút, họa sĩ. Chờ người đi rồi, lão Chu cầm một cái bánh bao chay, vừa gặm vừa áp sát hỏi quản sự Trần của nhà bọn anh, không có nghe nói qua Vương Hiểu Thần à. Trần Kiến Hoa hỏi lại anh, không quan tâm lắm mấy cái này, cậu ta rất nổi tiếng hả? Lão Chu từ nhỏ đã không có tế bào nghệ thuật, nếu âm nhạc mỹ thuật cũng là môn phải thi, anh nhất định sẽ không đậu đại học trọng điểm, cũng không phải đặc biệt nổi tiếng, hai năm trước giành được một giải thưởng ở nước ngoài. Nổi tiếng một thời gian, Trần Kiến Hoa sở dĩ biết người này, vẫn là bởi vì lúc đó công ty gã có một nhân viên nữ đặc biệt thích cậu ta, người của nửa công ty đều bị cô ấy phổ cập kiến thức một lần, ngay cả gã thủ trưởng trực thuộc cũng không ngoại lệ, à. Lão Chu có chút đăm chiêu à một tiếng, cậu muốn bố trí cậu ta làm gì? Trần quản sự biết ông chủ gã lúc này tám phần lại đang gõ bàn tính gì rồi, lát nữa anh gọi điện thoại, hỏi cậu ta một chút, việc cho khỉ ăn có làm hay không? Nếu cậu ta bằng lòng làm, bên tứ hợp viện có thể cho cậu ta một phòng, ba bữa cơm cũng có thể ăn ở trong viện tử, nhưng mà không có tiền lương, chuyện khỉ chăn dê đã không lấp liếm được rồi, gần đây lão Chu đang suy nghĩ nhả việc cho khỉ ăn ra, cũng đỡ phải anh và Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày đều phải chạy lên trên núi. Trần Kiến Hoa nhức đầu, bảo họa sĩ đi cho khỉ ăn, như vậy thật có thể sao? Chờ một lát bố trí công việc cùng ngày này của bên Tứ Hợp Viện xong, Trần Kiến Hoa liền gọi điện thoại cho Vương Hiểu Thần, truyền đạt một chút lời lão Chu, kết quả đối phương một hơi đồng ý, chưa tới giữa trưa liền thu dọn xong xuôi tất cả gia sản của mình, dọn tới Tứ Hợp Viện, hơn nữa còn tỏ vẻ buổi chiều là có thể lên núi cho khỉ ăn. Đối với việc cho khỉ ăn này, bản thân Vương Hiểu Thần rất hài lòng, mấy năm nay gã ngoại trừ đi ra ngoài vẽ tả thực, mỗi ngày chính là đóng cửa vẽ tranh, cuộc sống rất không quy luật, ngủ không chuẩn giờ, ăn cơm lại lúc có lúc không, vì làm tổ trong nhà dài hạn, khuyết thiếu vận động, lâu ngày, không chỉ có thân thể không tốt, cả tinh thần trạng thái cũng đều rất bất ổn. Lúc này tới Ngưu Vương Trang tham gia hoạt động hái hoa, còn là cháu gái gã thay gã cướp được một danh ngạch, một nhà anh trai đều cổ vũ gã đi ra ngoài một chút, bản thân gã cũng xem một ít hình phong cảnh trên tiệm online, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền ôm tâm tình đi ra ngoài vẽ tả thực tới nơi này. Không nghĩ tới vừa tới nơi, gã cũng không muốn rời đi nữa, nơi này không chỉ xinh đẹp, còn cực kỳ thanh tịnh, tuy rằng Vương Hiểu Thần không thích xã giao, nhưng mà không phải không rành thế sự, gã biết thế gian này không có thuần phát tuyệt đối, nơi nào có người liền có tranh chấp và ầm ĩ, bình an tốt đẹp luôn không dễ có, cần tốn hao vô số tâm lực để kinh doanh và giữ gìn. Tuy rằng bọn họ là hai loại người hoàn toàn bất đồng, nhưng mà Vương Hiểu Thần so với rất nhiều người càng cảm nhận sâu sắc hơn. Người thanh niên tên là Lão Chu kia, vì cái Ngưu Vương Trang này đã hao tốn biết bao tâm huyết. Đương nhiên, Vương Hiểu Thần sở dĩ muốn ở lại Ngưu Vương Trang, nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là vì thức ăn của nơi này đặc biệt ngon, ngon tới gã ngay cả một hạt cơm cũng không muốn bỏ sót. Từ lúc tham gia hoạt động hái hoa tới nay, bệnh bao tử của gã cũng không tái phát, việc cho khỉ ăn không tính nặng nhọc gì, đồ đạc đều có trâu thồ, đám trâu này thậm chí ngay cả đường đi cũng đều biết, gã chỉ cần đi theo lên núi xuống núi là được. Đồ ăn cho khỉ ăn cũng là bên Tứ Hợp Viện chuẩn bị xong sẵn, gã chỉ quản việc phân phát cho đàn khỉ. Đàn khỉ này được bọn lão Chu dạy dỗ rất tốt, lúc lãnh đồ ăn còn xếp hàng, chính là có đôi khi sẽ có mấy con khỉ lãnh rồi nhưng lại làm bộ như chưa lãnh, lại đi xếp hàng lần nữa. Chuyện này vẫn là lão Chu nói cho gã biết, bản thân Vương Hiểu Thần tạm thời còn chưa phát hiện, mà thật sự cũng rất khó phát hiện, bởi vì tất cả khỉ ở trong mắt gã đều như nhau. Có lẽ chờ sau này lâu ngày rồi gã cũng sẽ chậm rãi phân biệt ra. Bình thường lúc buổi chiều, Tiếu Thụ Lâm sẽ ngồi trong nhà điêu khắc ốc chó, vẫn là tới trước giờ cơm tối, lại đi qua bên đập nước cho ăn một lần thức ăn gia súc, sau đó mới tới nhà trẻ trấn trên đón bé khỉ về. Trái ngược với Tiếu Thụ Lâm, lão Chu liền nhàn hạ rất nhiều, buổi sáng anh không cần đi luyện võ, chuyện trên Ngưu Vương Trang cũng đều có người quản lý thay anh, ngoại trừ đầu mỗi tháng lúc thu tiền thuê nhà bận một chút. Lúc khác đều rất nhàn hạ tự do, lúc rảnh rỗi, ngoại trừ ở cùng chỗ với Tiếu Thụ Lâm, việc lão Chu thích làm nhất chính là mang đồ ăn ngon đi thăm Đông, Tây, Nam, Bắc của nhà bọn anh. Lúc trước từ chỗ cung Bạch Kỳ ôm về 4 con chó con, hiện giờ đã có thể canh giữ một phương bảo vệ nhà cửa rồi. Trung tuần tháng 4 Hương Hương vợ lão Tam đã sinh 4 con chó con, ba đực một cái, theo lệ thường, gọi là Tây Nhất, Tây Nhị, Tây Tam, Tây Tứ. Tây Tam là con chó cái. Chờ chúng nó lớn lên một chút cai sữa rồi, con chó cái con này sẽ bị ôm tới trong làng, để hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ nuôi. Chờ nhà lão nhị hoặc là nhà lão tứ sau này sinh con gái, liền ôm tới bên đó làm bạn cùng Tây Tam. Hiện giờ nhà ông La ở trong làng coi như là nhà giàu, già trẻ trong nhà, cũng không có đàn ông tuổi trẻ cường tráng. Nuôi hai con chó giữ nhà vẫn là rất cần thiết. Nghĩ tới chó con sau này trên trang của mình càng ngày càng nhiều, chỉ sợ sẽ rất khó phân biệt. La Mông nói một chút cùng Tiếu Thụ Lâm, hai người bắt tay tự làm một cái bảng tên cho nhóm chó, trên thẻ gỗ hình bầu dục mài tới cực kỳ nhẵn mịn khắc tên của mỗi con, sau đó đục lỗ hai đầu, xỏ dây thừng, không chặt không lỏng buộc trên cổ chó. Trên bảng tên của Đông, Tây, Nam, Bắc đều chỉ khắc một chữ, hơn nữa bốn cái dây thừng gia dụng của bọn nó khác biệt, phân biệt là đỏ, trắng, xanh, vàng. Sau này cho dù là chó con bộ dạng tương tự, chỉ cần vừa nhìn màu dây thừng trên cổ chúng nó, liền biết là của nhà nào. Lúc này Nha Nha, Đại Bảo và một nhà búa cũng đều mỗi con được một cái bảng tên gỗ nhỏ. Bảng tên của Nha Nha, Đại Bảo là dùng dây thừng màu tím, một nhà búa lại dùng dây thừng màu đen. Không lâu sau, bốn con chó con của nhà lão Tam còn chưa cai sữa cũng đã bắt đầu đi theo bon Nha Nha, Đại Bảo, Đông Nhất, Đông Nhị chạy loạn khắp núi. Ngư Vương Trang lớn như vậy đối với mấy con chó con vừa mới đi vào thế giới này không lâu mà nói, nơi nơi đều tràn ngập kinh hỉ và kích thích, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ví dụ như lùm cây có gai, ví dụ như hố nước mạng nhện dày đặc, ví dụ như con mèo rừng của nhà chủ nhân, nhóm chó con cho tới bây giờ đều kính nhi viễn chi đối với nó. A-ô! Nha nha, Đại Bảo dựng thẳng người lên, hai chân trước gác lên trên mép bàn, ló đầu nhìn mặt bàn, há miệng vươn đầu lưỡi, đuôi bự xù lông vui vẻ lắc lư, không thể ăn, phải bán lấy tiền. Bé khỉ nói xong gom đám rau củ sấy đông khô tới trước mặt mình, bảo bọn nha nha, Đại Bảo tránh xa ra, a-ô a-ô a-ô. Nha nha nhìn nhìn rau củ sấy đông khô trên mặt bàn, lại nhìn nhìn bé khỉ, vẻ mặt lên án, rõ ràng có nhiều như vậy, đút bọn nó ăn một hai miếng có sao đâu, ô. Đại Bảo dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt không cần nói cũng biết, gâu ô. Nhóm chó con như cũ trên ử ử đi vòng quanh dưới bàn, được rồi, mỗi đứa một miếng. Bé khỉ đau thịt nắm một nhúm rau củ sấy đông khô, mỗi con chó đều phát một miếng, gâu. Một miếng rau củ đông khô mỏng lét thấm gì. Nhóm chó sau khi một ngụm xử lý, liếm liếm mép, lại dùng ánh mắt ướt át mong chờ nhìn chằm chằm bé khỉ, hết rồi. Bé khỉ kiên quyết lắc đầu, a ô. Cho một miếng nữa đi, không được. Bé khỉ bất vi sở động, gâu gâu, ngao ô, a ô, tử, ô, gâu ô, không được. Ăn nữa sẽ lỗ vốn. Hết chương 250.